Mời các bạn nghe tiếp truyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio, chương 46. Chu Cẩn Vũ cúi đầu nhìn Hạ Chất Ngọc mỉm cười hỏi, sau đó thì sao? Hạ Chất Ngọc trừng mắt nhìn anh hỏi, cái gì sau đó? Chu Cẩn Vũ tiếp tục cười nói, anh hỏi em sau khi chuyển về nhà thì thế nào? Có phải hay không cũng đem căn nhà này bán đi? Hạ Chất Ngọc hít sâu một hơi nói, em không có suy nghĩ như thế. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Hạ Chất Ngọc thầm nghĩ, ngay cả sau khi có cùng anh hoàn toàn cắt đứt quan hệ, căn nhà này tương lai cô cũng không thể ở lại được, cũng không thể để cho cha mẹ biết. Vì vậy, nếu để không thì cũng quá lãng phí rồi. Chỉ có điều, nếu Chu Cẩn Vũ nói muốn thu hồi thì lại là vấn đề khác rồi. Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nói, em hãy cứ sống ở đây đi. Giọng nói của Hạ Chất Ngọc hơi hơi nâng cao một chút, nói, không phải là anh muốn bức tử em đó chứ, cha mẹ em cũng đã biết chuyện em ly hôn rồi, vốn là đã phải chịu rất nhiều đả kích, chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ biết hiện tại em được anh bao nuôi, hơn nữa còn là được Chu đại thị trưởng bao nuôi, để cho bọn họ cao hứng vì con gái của mình có thể leo lên được giường nhà giàu phú quý sao? Chu Cẩn Vũ thâm sâu nhìn Hạ Chất Ngọc nói, em lúc nào cũng nhắc đến hai chữ bao nuôi này có ý gì? Anh đã làm gì khiến cho em có cảm giác không tôn trọng rồi hả? Anh đã nói rồi, nếu bao nuôi phụ nữ, anh sẽ để cho cô ấy gầy náo loạn không dứt với anh như vậy sao? Hạ Chất Ngọc cười lạnh nói, mua cho nhà ở, cùng nhau lên giường, không thể lộ diện. Đây không gọi là bao nuôi thì em thật đúng là không có kiến thức rồi. Chu Cẩn Vũ có chút không kiên nhẫn nói, anh lái chiếc xe kia em cũng không muốn gặp. Cái gì gọi là không thể để lộ diện? Không phải là chính em không muốn sao? Hạ Chất Ngọc lập tức trả lời, đã nói là bao nuôi, còn muốn lộ diện cái gì chứ? Chu Cẩn Vũ không hề quan tâm tới lời nói của Hạ Chất Ngọc. Anh nói, đều là chính em nói ra, anh không muốn cùng em tranh luận nữa. Một lát nữa, sẽ có lái xe tới đón anh. Anh còn có một cuộc xã giao phải đi. Em đi ngủ trước đi. Hạ Chất Ngọc tức giận nói, anh không cần làm bộ, không để ý tới lời nói của em. Em nói cho anh biết, chủ nhật em sẽ chuyển về nhà cha mẹ ở. Chu Cẩn Vũ lạnh giọng nói, em thích náo loạn như thế nào thì náo loạn như thế đi. Anh không đồng ý, đến lúc đó chính em tự xem thế nào mà làm. Hạ Chất Ngọc nghe xong, nước mắt lại bắt đầu dâng lên. Trước khi nước mắt kịp rơi xuống, cô nhanh chóng xoay người chạy về phòng ngủ, trực tiếp ngục lên trên giường và khóc. Nếu thật sự Chu Cẩn Vũ không đồng ý, cô phải làm như thế nào mới tốt? Nói cái gì cũng không để cho cha mẹ cô lại vì cô mà không ngẩng đầu lên được. Hạ Chất Ngọc càng nghĩ càng thương tâm, cô kéo chăn trùm kín lên đầu và khóc nức nở. Cô đang khóc, lập tức cảm thấy giường trũng xuống. Là Chu Cẩn Vũ ngồi lại đây. Chăn bị xốc lên, Hạ Chất Ngọc lấy tay bịt mắt không muốn nhìn anh. Chu Cẩn Vũ bất đắc dĩ nói, em muốn khóc tới khi nào? Hôm nay khóc còn chưa đủ nhiều sao? Hạ Chất Ngọc nghe xong buông tay xuống nói, không cần anh quan tâm. Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chất Ngọc khóc đến mức đôi mắt cũng đã sưng thành một đường. Biết cô thực sự lo lắng, anh cũng hiểu rõ, hễ là nhắc đến chuyện cha mẹ của Hạ Chất Ngọc, Hạ Chất Ngọc đều đặc biệt để tâm, nếu không vì điều này có khả năng cô sẽ không ly hôn, bởi vì lúc trước cô đối với Lý Gia trăm điều khoan nhượng. Này thở dài một hơi, Chu Cẩn Vũ nói, em thực sự định cứ khóc như vậy mãi sao? Hạ Chất Ngọc quay đầu không nhìn Chu Cẩn Vũ nói, anh không phải muốn đi xã giao sao, làm sao mà còn chưa đi? Chu Cẩn Vũ nghiêng người nhẹ nhàng lau cái trán ẩm ướt mồ hôi của cô, thấp giọng nói, em thật đúng là đứa nhỏ ồn ào, chủ nhật em hãy chuyển về nhà đi. Hạ Chất Ngọc ngay lập tức chờ mình xoay người ngồi dậy, mí mắt cũng rát khó chịu nhưng mà vẫn cố gắng hết sức trợn to mắt hỏi, anh thật sự đồng ý để cho em chuyển về nhà? Chu Cẩn Vũ nhìn dáng vẻ cố gắng mở to mắt của Hạ Chất Ngọc có chút buồn cười nói, bé ngoan, lần tới anh không muốn nhìn thấy em khóc thành ra như vậy nữa. Anh đồng ý cho em chuyển về nhà, không làm khó dễ em. Sau đó anh lại dùng giọng điệu hết sức nghiêm chỉnh nói tiếp, nhưng mà Chân Ngọc, Em phải hiểu được một điều, sau mối quan hệ này giữa anh và em ngang hàng, bất luận lúc trước anh làm cái gì, giữa hai chúng ta cũng không tồn tại quan hệ giao dịch. Về sau cũng không cần tiếp tục nói là bao nuôi hay không bao nuôi, rất khó nghe đó. Không liên quan đến thân phận địa vị của anh tôn trọng suy nghĩ của em, cho nên có một số việc cũng không phải đi so đo, em hiểu chưa? Chứ Cẩn Vũ cũng có phần không hiểu rõ được tại sao mình và Hạ Chân Ngọc ầm ĩ là như thế này. Kỳ thật anh không muốn để cho cô chuyển nhà, nhưng khi thấy cô khóc thành ra như vậy lại cảm thấy bản thân mình đã đến tuổi này rồi mà còn cùng cô phân biệt cao thấp như thế, thật sự là không cần thiết. Nếu cô muốn chuyển liền chuyển đi, để cho cả hai yên tĩnh lại một chút cũng tốt. Mặc dù vậy, Chu Cẩn Vũ vẫn cực kỳ hiểu rõ một điều là bản thân anh không coi Hạ Chân Ngọc là loại phụ nữ linh tinh để mà đối đãi, bởi không anh sẽ không để cho cô khóc lóc mà làm náo loạn như vậy. Hơn nữa, từ sau khi Hạ Chân Ngọc ly hôn xong, cô luôn mồm nói ra hai từ bao nuôi này, anh nghe xong cũng cảm thấy rất khó chịu. Hạ Chân Ngọc cũng không quan tâm đến việc bất bình gì gì đó, chỉ cần cô chuyển về nhà tự nhiên sẽ ít phải dây dưa gì với anh. Vì thế, lúc này cô liền chỉ cần thuận theo anh là xong. Lau nước mắt đi, cô tiện tay cầm lấy chiếc khăn phủ gối xoa xoa mặt, sau đó mới hỏi: vâng, em hiểu được rồi. Chú Cần Vũ ôm lấy Hạ Chân Ngọc cười nói: bé ngoan của anh, rốt cuộc là em đã trưởng thành như vậy, cái khăn phủ gối này cũng phải thuận tay cầm lên lau mắt sao? Anh đi lấy viên đá cho em đắp lên mắt một chút, nếu không ngày mai sẽ càng khó chịu hơn đó. Hạ Chân Ngọc lắc đầu nói: không cần, em sợ lạnh, hai ngày này em cũng xin nghỉ phép rồi, anh mau đi đi, đừng để lái xe chờ sốt ruột. Chu Cẩn Vũ hôn lên khuôn mặt Hạ Chân Ngọc nói: em ở đây khóc như nước lũ tràn đê, anh có thể đi ra ngoài sao? Anh đã nói cho lái xe đến chậm một chút rồi. Em đã muốn chuyển đi, vậy thì quần áo trong ngăn tủ cũng mang đi về hết đi. Hai ngày nay em hãy đi mua thêm chút quần áo nữa, năm mới đến cũng không cần phải chen chúc trong trung tâm thương mại để mua sắm nữa. Cái thẻ này em hãy cầm lấy, đừng cau mày, chẳng lẽ anh mua quần áo cho em cũng có thể khiến cho em sinh ra hiểu lầm hay sao? Hạ Chân Ngọc cũng không muốn làm trái lại những lời của Chu Cẩn Vũ nói vào lúc này. Cô nhận lấy chiếc thẻ, tùy tiện nói: đây không phải là thẻ tiền lương đó chứ, đủ để quét sao? Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nói: sao vậy, bây giờ lại muốn quản tiền riêng của ông xã em rồi hả? Hạ Chân Ngọc tò mò hỏi: tiền lương của thị trường một tháng là bao nhiêu vậy nhỉ? Chu Cẩn Vũ cười nói: bao nhiêu tiền cũng là tiền lương cố định, không đủ để chi tiêu. Điểm ấy trong lòng Hạ Chân Ngọc cực kỳ tán thành, tiền lương là một con số công khai, còn trợ cấp phúc lợi là những khoản thu nhập ngầm khác mới là thu nhập thực tế. Nếu không, tại sao người đàn ông nào cũng thích quyền thế chứ? Có tiền mà không có quyền thì vẫn bị coi thường, mà có quyền thì tự nhiên sẽ có tiền. Chu Cẩn Vũ khẽ gõ gõ vào đầu Hạ Chân Ngọc nói: nghĩ cái gì vậy? Sẽ không suy đoán tiền của anh không phải là tiền của chân chính chứ? Hạ Chân Ngọc gạt tay của Chu Cẩn Vũ ra, trừng mắt nhìn anh nói: em quản anh làm cái gì? Có xảy ra chuyện cũng sẽ không liên quan đến em. Chu Cẩn Vũ ha ha cười nói: Chu gia nhà anh cũng không phải chỉ có đi theo con đường chính trị mà còn làm cả kinh doanh. Hạ Chân Ngọc không hề quan tâm những chuyện này không liên quan gì đến cô. Sau đó cô lại thảo luận với Chu Cẩn Vũ về việc mấy ngày tới chuyển nhà thì sẽ sắp đặt như thế nào. Chu Cẩn Vũ chỉ bảo cô không cần quan tâm, anh sẽ xem xét và lo liệu, sau đó lại nói với Hạ Chân Ngọc: anh nói tôn trọng em không phải là nói đùa, bởi vì tôn trọng em, không muốn em phải khó chịu trong lòng, cho nên anh mới bỏ qua cho Lý Nguy rồi. Hạ Chân Ngọc hỏi: hiện tại hắn ta thế nào rồi hả? Chu Cẩn Vũ nói: chuyện này đã được lắng lại, chỉ có điều là không thể tiếp tục ở lại trong đội thanh tra, đã bị điều xuống đồn công an rồi. Hạ Chân Ngọc nghĩ, lúc trước Lý Nguy hại Châu Chí Toàn bị điều đi xuống đồn công an, kết quả hiện tại bản thân hắn cũng phải nhận điều này, thực sự là thế sự khó lường. Bất quá Chu Cẩn Vũ đã không muốn xuống tay dồn Lý Nguy vào chỗ chết, điều này khiến cô thực sự cảm kích, dù sao cô cũng không muốn đẩy hắn ta tới đường cùng. Ngày hôm sau, Khi Chu Cần Vũ đi làm, Hạ Chất Ngọc cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cái gì nên đóng gói thì đóng gói, cái gì nên vứt bỏ thì vứt bỏ. Cô thu dọn suốt một ngày, quần áo thật đúng là không ít. Cô phải đóng thành mấy thùng lớn, còn những đồ vật khác Hạ Chất Ngọc cũng không định mang đi theo. Thứ bảy, Hạ Chất Ngọc hẹn Cao Mai Lệ đi mua quần áo với mình. Nhìn Hạ Chất Ngọc quẹt thẻ, Cao Mai Lệ cực kỳ hâm mộ nói: Trần Ngọc, dáng vẻ cậu cầm quẹt thẻ thật là đẹp mắt. Hạ Chất Ngọc nói: Nếu đã bảo mình mua thì mình liền mua, nếu mình thay người ta tiết kiệm tiền người ta sẽ không cao hứng ý chứ. Cao Mai Lệ đẩy đẩy Hạ Chất Ngọc, tức giận nói: Cậu ít ở chỗ này được tiện nghi lại còn khoe mẽ đi. Chu Cẩn Vũ đối với cậu cũng được xem là có một tình cảm nhất định nào đó, giúp cậu đi kiện, tìm luật sư cho cậu, nếu không cậu có thể thoát khỏi Lý Nguy và gia đình hắn ta sao? Kết quả là cậu lại dùng xong vứt bỏ, nhanh như vậy đã tính quăng anh ta đi rồi. Hà Chất Ngọc thở dài nói, mình thực sự rất cảm ơn anh ấy, bất luận lúc trước như thế nào, mình đối với Lý Nguy cũng còn ấp ủ một chút tình cảm ngây thơ khờ khạo, thực sự là rất ngu ngốc. Nhưng hiện tại, mình không thể để cho mình tiếp tục trầm luân thêm được nữa, không bằng sớm dứt ra. Mua xong quần áo, hai người đi lên quán cà phê ở lầu để nghỉ chân, đặt đống đồ mới mua xuống ghế ngồi. Cao Mai Lệ lại hỏi, Trần Ngọc, cậu đối với Chu Cẩn Vũ thực sự có một chút tình cảm cũng không có sao? Hạ Chất Ngọc cúi đầu nhìn mặt bàn, suy nghĩ một chốc lát mới nói. Mặc dù mình đã từng kết hôn, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một người đàn ông là anh ấy. Nếu anh ấy rất xấu, rất già, có lẽ mình sẽ chán ghét muốn chết. Nhưng mà Mai Lệ công bằng mà nói, làm phụ nữ có mấy người có thể được một người đàn ông như Chu Cẩn Vũ đối xử thật lòng. Đặc biệt là anh ấy đối xử với mình rất tốt, giống như trước kia cậu đã từng nói, mình đúng là chiếm tiện nghi mà. Cao Mai Lệ nhìn về mặt Hạ Chất Ngọc có chút cô đơn, biết cô không phải là không động tâm, mà là luôn khắc chế chính mình, không để cho mình động tâm, sau đó cố gắng hết sức rời xa Chu Cẩn Vũ, như vậy mới có thể tránh được thương tâm và tuyệt vọng. Thời gian qua, Chân Ngọc đều là thà rằng buông tha cũng sẽ không làm cho mình vì một người đàn ông mà bị thương thêm nữa. Loại tính cách này được coi là ích kỷ, nhưng mà không sai. Dù sao, đối với một người như Chu Cẩn Vũ thì có thể hy vọng xa rời được cái gì chứ? Hai người ngồi trầm mặc một lát, lại bắt đầu tán gẫu những chuyện xung quanh. Tận đến lúc chiều muộn, hai người mới chia tay nhau ở trung tâm thương mại. Hạ Chất Ngọc trở về nhà Phong, cô đem quần áo mới mua xếp vào thùng đồ, sau đó đem tất cả đồ đạc để vào gần cửa, như vậy ngày mai lúc chuyển đi cũng khá là thuận tiện. Chu Cẩn Vũ trở về thực sự trễ, trên người mang theo chút mùi rượu. Hạ Chất Ngọc giúp anh cởi quần áo, lại lấy chiếc khăn ấm cho anh lau mặt, cô còn đi pha một ly nước mật ong đặt lên bàn trà cho anh. Chu Cẩn Vũ tựa vào ghế sofa cười nói, em làm sao vậy? Đột nhiên lại trở nên dịu dàng như thế. Hạ Chất Ngọc cũng ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, Chu Cẩn Vũ, trong khoảng thời gian vừa qua, em thực sự cảm ơn anh. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Hơn nữa, em cũng không ít lần nổi cáu với anh, khiến cho một người lãnh đạo lớn như anh cũng phải chịu tính khí của em. Thực sự em rất xin lỗi. Chu Cẩn Vũ nghe xong cười nói, Trần Ngọc, đến bây giờ em vẫn còn khách khí với anh như vậy sao? Cho dù em có gây thêm phiền toái hơn nữa, anh cũng muốn chịu trách nhiệm. Là trước thái độ của anh không rõ ràng nên đã đẩy em đến bước này. Anh chưa từng coi em là một người phụ nữ chơi bời để mà đối đãi. Mấy tháng này thì thực anh cũng rất vui vẻ. Anh biết em nóng lòng muốn rời đi. Nói cho cùng là anh đã không suy xét đến tình cảnh của em. Cho nên đừng trách anh, được chứ? Đôi mắt Hạ Chất Ngọc có chút hồng hồng, cố nén nước mắt, cô nói, vâng, em cũng không đổ lỗi cho bất cứ ai, về sau anh cũng phải chú ý bảo trọng thân thể, ít đi xã giao một chút, cũng ít uống rượu đi một chút. Chu Cẩn Vũ biết bây giờ, một khi Hạ Chất Ngọc rời đi, quan hệ của hai người gần như có thể nói là đặt dấu chấm hết. Hạ Chất Ngọc muốn rời đi chính là muốn chặn đứt đường lui tới đối với anh. Chính anh ngày đó cũng đã đồng ý, liền đại biểu cho hai bên đều chấp nhận kết quả này. Nghĩ đến điều này, trong lòng Chu Cẩn Vũ cũng dâng lên chút khó chịu. Dù sao, cùng chung sống với Hạ Chân Ngọc trong một thời gian dài như vậy, bất luận là như thế nào vẫn là có tình cảm. Nhìn Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ không kìm lòng được. Vươn tay ôm cô vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô nói: Trần Ngọc, nếu về sau có chuyện gì khó xử, hãy gọi điện thoại cho anh được không? Bất luận trong tương lai là như thế nào, chỉ cần em tìm anh sẽ không bỏ mặc em. Hạ Chân Ngọc ở trong người Chu Cẩn Vũ gật gật đầu, nước mắt vẫn là không nhịn được mà rơi xuống. Bản thân cô cũng không phải là người dễ dàng khóc như vậy, nhưng mà trong khoảng thời gian này, cô thật đúng là khóc rất nhiều. Hai người yên lặng ngồi lâu, ôm nhau trên ghế sofa. Qua một thời gian, Chu Cẩn Vũ mới nói: Được rồi, cô bé ngốc của anh, ngày mai còn phải dậy sớm đó, đi ngủ đi. Hạ Chân Ngọc đứng lên, lại liếc mắt nhìn Chu Cẩn Vũ một cái, sau đó mới xoay người, chậm rãi đi về phòng ngủ. Sau này chỉ sợ sẽ không còn cơ hội để có thể dịu dàng nhìn thấy anh như thế này nữa rồi. Chờ Hạ Chân Ngọc đi vào phòng ngủ, Chu Cẩn Vũ liền đứng lên, đi đến bên cửa sổ, anh châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, thầm nghĩ rằng có lẽ bản thân mình đã thực sự lớn tuổi rồi, bằng không anh chưa từng bởi vì chia tay với một người phụ nữ mà cảm thấy khó có thể buông như vậy được. Một người giống như Hạ Chân Ngọc không có khả năng cứ đi theo anh không minh bạch như thế, vì vậy chia tay cũng tốt, nếu không sẽ chỉ khiến cho Hạ Chân Ngọc càng ngày càng hận anh, mà chính anh ngoại trừ có thể thỏa mãn cô ấy về vật chất thì những điều khác cái gì anh cũng không cho cô được. Chu Cẩn Vũ ở trong phòng khách đến gần 2 giờ sáng mới quay trở về phòng ngủ. Lúc này Hạ Chân Ngọc đã ngủ say rồi. Anh lên giường, nhẹ nhàng xoay người Hạ Chân Ngọc lại, ôm cô vào trong ngực. Nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh lệ trẻ trung, Chu Cẩn Vũ chỉ biết thở dài ở trong lòng. Anh hôn lên cái trán của cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, chưa đến 5 giờ sáng, Hạ Chân Ngọc đã thức dậy, còn Chu Cẩn Vũ thì vẫn đang ngủ. Cô cẩn thận ngắm nhìn Chu Cẩn Vũ thêm một lần nữa. Cô cảm giác quãng thời gian này thật giống như là một giấc mơ. Cô biết bản thân mình chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, không ngờ lại có thể có một đoạn quan hệ với Chu Cẩn Vũ. Tương lai sau này có thể viết thành một tập hồi ký đó chứ. Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc bước xuống giường, vừa mới đi dép lê vào, Chu Cẩn Vũ cũng tỉnh theo. Hai người không ai nói với ai câu gì, chỉ lần lượt từng người đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo, rồi ngồi chờ người đến chuyển đồ giúp. Khoảng chừng 6 giờ rưỡi, thư ký Đỗ và lái xe đã đi đến, còn dẫn theo hai người công nhân. Bọn họ đem toàn bộ số đồ đạc của Hạ Chân Ngọc đặt ở cửa chuyển xuống dưới. Sau đó Chu Cẩn Vũ nói với Hạ Chân Ngọc: Đi thôi, anh đưa em đi. Hạ Chân Ngọc muốn nói điều gì đó, lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành đi theo phía sau Chu Cẩn Vũ. Sau đó ở bên ngoài chờ Chu Cẩn Vũ đi lấy xe đến nơi. Khi thấy Chu Cẩn Vũ lái chiếc xe Land Rover màu đen đi tới, Hạ Chân Ngọc cũng muốn so đo với anh thêm nữa. Chu Cẩn Vũ mở cửa xe, bên tay lái phụ cười nói: Sẽ không lại tức giận đấy chứ, đây cũng không phải là chiếc xe kia. Hạ Chân Ngọc vừa nghe xong liền đi lên phía trước, nhìn xuống biển số xe, quả nhiên không phải là biển số xe kia. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ thị trưởng có đặc quyền muốn đổi biển số xe liền được đổi sao? Đây có phần rất khoa trương rồi. Lên xe, Chu Cẩn Vũ mới nói: Ngày đó, sau khi em gây ầm ĩ với anh xong, anh liền mua một chiếc xe giống y như vậy, là muốn cố ý chọc giận em. Hạ Chân Ngọc nhịn không được, nở nụ cười này lập tức đem bầu không khí buồn bã bắt đầu từ tối hôm qua kéo dài đến sáng nay giữa hai người giảm đi không ít. Hạ Chân Ngọc nói: Không ngờ anh còn có thể làm ra chuyện trẻ con như vậy nha. Chu Cẩn Vũ cũng cười nói: Còn không phải bị tác phong hồ đồ của em làm ảnh hưởng sao, cho nên anh mới nghĩ ra một biện pháp như vậy để hả giận. Khi đi đến khu nhà của Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ dừng xe, xoay người nhìn Hạ Chân Ngọc nói: Chân Ngọc, hãy nhớ kỹ lời anh, có chuyện gì nhất định phải tìm anh, Bé ngoan, trong khoảng thời gian vừa qua, em coi đó là bắt buộc cũng được, là không tình nguyện cũng được. Chỉ mong em đừng oán hận anh, sau này em cũng phải sống thật tốt cuộc sống của mình, không cần quá quật cường. Hạ Sơn Ngọc thực sự không muốn để cho bản thân mình khóc, nhưng nghe thấy những lời Chu Cẩn Vũ nói, hai mắt cô liền đẫm lệ mơ hồ, gật gật đầu, sau đó nhanh chóng xuống xe. Hỗ trợ thư ký Đỗ cùng hai người công nhân chuyển đồ đạc từ một chiếc xe khác xuống. Chu Cẩn Vũ ngồi ngẩn người nhìn bóng dáng bận rộn của Hạ Sơn Ngọc một lát, sau đó trực tiếp khởi động lái xe rời đi. Cha mẹ Hạ Sơn Ngọc cho rằng đám người thư ký Đỗ là nhân viên của công ty chuyển nhà, còn mời bọn họ hút thuốc. Kết quả là thư ký Đỗ vội vàng cười cự tuyệt, cũng không nói thêm điều gì nữa và dẫn người rời đi. Một nhà ba người, Hạ Sơn Ngọc bận rộn đem đồ đạc thu thập đến tận chiều tối mới xong. Bà Hạ nói, khi con kết hôn cũng không có mua nhiều quần áo như vậy, còn xem bây giờ lại có nhiều bộ chưa mặc đâu này, cũng quá lãng phí rồi. Hạ Sơn Ngọc cười cười không nói lời nào. Sau khi ăn cơm tối xong, cô cảm thấy mệt mỏi không còn sức sống, liền trở về phòng nằm ở bên giường ngẩn người. Cảm giác hiện tại của cô thật không tốt, lo được, lo mất. Tuy là mục đích cuối cùng cũng đã được giải quyết xong, nhưng cô cũng cảm thấy mất mát rất nhiều. Mà người phụ nữ chính là động vật có tình cảm. Cho dù trái tim có tàn nhẫn đến đâu cũng vẫn là có chút lưu luyến. Cô không ngừng nói với chính mình, qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở nên tốt hơn, và sau đó ép buộc mình phải ngủ sớm để ngày mai còn đi làm. Thứ hai, đến đơn vị, trước tiên Hà Chân Ngọc đi đến chỗ Chu chủ nhiệm trả phép, sau đó lại đi gặp chị Vương. Chị Vương nhìn thấy cô thì lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi. Hà Chân Ngọc hỏi, chị ta làm sao vậy? Lúc này chị Vương mới lên tiếng, Trần Ngọc à, mấy ngày hôm nay em không đi làm, có phải thật sự em đã làm thủ tục ly hôn rồi hả? Hà Trần Ngọc có chút ngoài ý muốn, hỏi, chị Vương, làm sao mà chị biết được? Chị Vương thấp giọng nói, chuyện này là của em hiện tại mọi người trong đơn vị bàn tán rất nhiều, cái gì cũng nói ra được. Có người nói em vì muốn ở cùng một chỗ với Chu Cẩn Vũ nên đã bỏ chồng. Còn có người nói là chuyện của em và Chu Cẩn Vũ bị phát hiện, người nhà Lý Nguy tức giận ép em phải ly hôn với Lý Nguy, dù sao cũng rất loạn. Chỉ có điều là Trần Tú Chân nói ra chuyện này với giọng điệu sung sướng, khi gặp người gặp họa, ngày nào cô ta cũng lôi chuyện này ra để nói. Trong lòng Hạ Chất Ngọc cảm thấy phát lạnh, cô cắn môi nghĩ nhất định là Trần Tú Chân từ chỗ Chu chủ nhiệm biết chuyện cô ly hôn. Người phụ nữ này làm sao không ngẫm lại chính bản thân cô ta cũng cùng Chu chủ nhiệm có quan hệ như thế nào ư? Lại còn đem chuyện người khác ra bàn luận như vậy. Nhưng mà gặp phải hạng người như thế cũng thật là không có biện pháp. Tuy nhiên, khi đến thời gian nghỉ trưa, Trần Tú Chân đi đến chỗ cô vừa cười vừa nói, Trần Ngọc, em cũng không nên quá để vào trong lòng, hiện tại ly hôn rất phổ biến, hơn nữa cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cách làm của em chị Trần cũng hiểu mà. Em đừng quá sốt ruột, nếu có người bạn tốt nào chị nhất định sẽ giới thiệu cho em. Chỉ có điều rằng chính em cũng có thể tự mình tìm được mối tốt, nhìn người bình thường liền thấy chướng mắt. Nói xong, cô ta liền đứng ở đó cười khanh khách. Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người khác đều tập trung ở trên người Hạ Sơn Ngọc, có tò mò, có đồng tình, càng nhiều hơn là khinh bỉ cùng vui sướng khi người gặp họa. Hạ Chất Ngọc không nói lời nào, chỉ đứng dậy đi ra ngoài cửa, cô muốn ở một mình yên lặng một chút. Cô còn chưa đi đến cửa, phía sau cũng đã có người mở miệng nói. Cũng đã như vậy rồi còn giả bộ thanh cao làm cái gì chứ? Nếu không bám vào đàn ông, cô ta dựa vào cái gì mà có những đãi ngộ tốt như vậy? Hiện tại thì hay rồi, bây giờ người ta quang minh chính đại, chỉ có chúng ta số khổ mà thôi, còn không bằng một người ngoài biên chế. Lúc này sự tôn trọng có lợi ích gì đâu, đều là chó má. Hà Chân Ngọc gần như là sẽ ra cổng đơn vị, cô đứng ở ven đường nhưng mà khóc không được. Xem ra ngay cả công việc này cũng không thể giữ lại được rồi. Thực ra loại cục diện này cô đã nghĩ sớm đến, chỉ có điều là khó, nó quá mau khiến cho cô không chịu đựng nổi. Bây giờ đã qua giờ nghỉ trưa, Hà Chất Ngọc trực tiếp đi đến văn phòng của Quách chủ nhiệm, nói cô muốn từ chức. Quách chủ nhiệm thở dài. Tiểu Hạ à, đơn vị chúng ta có nhiều nhân viên nữ nên khó tránh khỏi có chút lời đồn đãi vô căn cứ. Thời gian trôi qua mọi chuyện đều sẽ phai nhạt, cũng không có người để ý đến. Cô cũng không nên làm theo kiểu cảm tính như vậy. Hiện tại xã hội không thiếu nhất chính là người lao động. Cô ở nơi này đang được đãi ngộ rất tốt. Nếu từ chức thì làm sao tìm được một công việc giống như vậy? Thật đúng là khó càng thêm khó. Bây giờ có biết bao sinh viên tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm. Cô cũng không phải không biết mà. Hà Xuân Ngọc trước tiên nói lời cảm ơn với Quách chủ nhiệm, nhưng vẫn kiên trì giữ lại quyết định của mình như cũ. Quách chủ nhiệm suy nghĩ một chút còn nói thêm. Cô cũng biết đó, những nhân viên ngoài biên chế như cô phải ký hợp đồng 3 năm, đây cũng không phải là chuyện đùa. Không phải ai nói muốn bỏ liền bỏ được, như thế không phải là một mớ hỗn độn hay sao? Như vậy đi, và lãnh đạo chúng tôi sẽ xem xét. Cô hãy về nhà nghỉ ngơi thêm 2 ngày, sau đó hãy suy nghĩ một cách cẩn thận, được không? Hà Xuân Ngọc cũng biết làm như thế thì cô sẽ vi phạm hợp đồng trước, nhưng chắc chắn là cô sẽ không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Chỉ có điều là cô cũng không nên quá kiên quyết và cứng rắn. Trước tiên chỉ có thể làm theo lời Quách chủ nhiệm đã nói. Chờ Hà Xuân Ngọc rời đi, Quách chủ nhiệm liền gọi Chu chủ nhiệm đến và trách móc. Lão gia của tôi ơi, làm sao cái miệng của anh lại lắm chuyện như vậy? Chuyện Hà Xuân Ngọc ly hôn, anh nói loạn cái gì với Trần Tú Chân hả? Hiện tại thì tốt rồi, Tiểu Hạ vừa mới đến chỗ tôi xin từ chức, nhưng tôi không đồng ý. Trước hết, để cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Tôi nói cho anh biết, tôi có nghe được chuyện Chu thị trường vì để giúp Tiểu Hạ ly hôn mà tốn không ít tâm tư. Kết quả là anh lại vạ miệng nói ra như vậy, thật đúng là không suy nghĩ mà. Chu chủ nhiệm bị dúng như vậy có chút há hốc mồm, một lát sau mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vội vàng nói, chủ nhiệm, tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Cô ta thuận miệng hỏi tôi vì sao Tiểu Hạ mấy ngày hôm nay không đi làm. Tôi liền buột miệng trả lời, không nghĩ tới người phụ nữ này nhanh miệng như thế. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Nếu thật đúng như ngài nói, Tiểu Hạ trở về khóc lóc và tố một chút với Chu thị trưởng, ngộ nhỡ Chu thị trưởng hiểu lầm thì gay to. Quách chủ nhiệm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không dễ dàng gì mới có được một phúc tinh dưới quyền của mình như vậy. Kết quả là lại bị gã hồ đồ này làm cho rối loạn. Hiện tại chỉ có thể gọi điện thoại cho trưởng phòng Trương để giải thích một chút rồi. Nghĩ như vậy, ông ta trực tiếp đuổi Chu chủ nhiệm đi ra ngoài, rồi liền suy xét xem mình nên nói như thế nào để chuyện này không bị đổ lỗi lên đầu của mình. Sau đó ông ta liền đi gọi điện thoại cho trưởng phòng Trương. Hà Xuân Ngọc trở về nhà, thấy cha không có ở trong nhà, cô liền hỏi, mẹ, sao con đi ra ngoài rồi ạ? Bà Hà hỏi, sao con lại về sớm như vậy? Hà Xuân Ngọc nói, à, buổi chiều con đi đến văn phòng thành phố làm chút việc, nhân tiện về nhà sớm luôn. Bà Hạ thở dài sau đó mới nói, cậu của con mới gọi điện thoại tới, hỏi là rốt cuộc tại sao con lại ly hôn. Nói lúc trước giới thiệu công việc cho con là do cậu con gọi điện thoại nói chuyện với người ta. Hơn nữa, mợ con và mấy người họ hàng thân thích cũng gọi điện thoại tới, nói là ngày mai bọn họ sẽ đến nhà của chúng ta. Cha con nghe vậy trong lòng không thoải mái, nên đã đi ra ngoài đi dạo rồi. Thật đúng là chuyện xấu chuyển sang hẳn dặm, mà tốc độ này còn không phải là chuyển quá nhanh so với bình thường sao? Mặc dù cậu của cô đã về hưu, nhưng mọi người trong gia đình cậu đều là nhân viên công vụ, hơn nữa đều làm trong chính quyền thành phố. Những lời vừa rồi nói ra liền biết cũng thực bình thường, chỉ là ngày mai những người họ hàng thân thích tới thì cô biết phải làm sao bây giờ. Cô cảm thấy rất buồn, bởi vì tại cô mà làm cho cha mẹ chịu nhiều ủy khuất như vậy. Vì thế cô nói, mẹ, ngày mai mẹ và cha con hãy đi ra ngoài đi, tự con sẽ tiếp đãi bọn họ. Bà Hạ lập tức nói, còn ngốc nghếch cái gì vậy? Một mình con có thể nói cái gì với đám người trưởng bối bọn họ? Hơn nữa mẹ và cha đều đã về hưu, người ta đều đã biết, còn có thể trốn sao? Con không cần phải lo lắng, ngày mai con cứ đi làm việc của con đi. Hà Xuân Ngọc cũng không dám nhắc đến chuyện cô muốn từ chức vào lúc này. Ngày mai chỉ có thể giả vờ đi làm. Cô thầm nghĩ, ngày mai tốt nhất là đi đến hiệu sách hoặc đi đâu đó cho hết một ngày. Buổi tối, sau khi tan tầm, Chu Cẩn Vũ lái xe đi trên đường. Đến lúc tiến vào gara thì mới kịp phản ứng là anh ta đã chạy đến nhà phòng. Anh khẽ cười, thói quen thật đúng là đáng sợ, cũng không muốn tốn thêm thời gian quay lại Green Lake, liền định bụng ở lại nhà phòng qua đêm. Đến lúc tiến vào phòng, liền cảm thấy một hồi lạnh lẽo vắng vẻ, nhìn bài trí quen thuộc trong lòng lại dâng lên một trận phiền chán. Thay quần áo ngủ xong, anh mở tivi ra xem, nhưng cũng không có tâm trạng. Anh trực tiếp tắt tivi, quay về phòng ngủ nghỉ ngơi. Kết quả nhìn thấy chăn gối được sắp xếp cẩn thận trên giường, cảm giác không thoải mái lại càng sâu thêm một tầng. Chẳng lẽ bản thân anh thật sự đã già rồi sao? Nếu không, làm sao anh lại lưu luyến những cái gì đã qua như vậy? Muốn gọi điện thoại hỏi thăm một chút tình hình của Hạ Chân Ngọc, nhưng mà mới có một ngày trôi qua, nếu giờ anh gọi điện thoại tới cho cô thì có phần buồn cười quá. Đối mặt với căn phòng tĩnh lặng và lạnh lẽo, Chu Cẩn Vũ vẫn trải ra giường xa và nằm xuống, gối đầu lên cái gối hàng ngày Hạ Chân Ngọc vẫn dùng. Trên mặt gối còn tỏa ra mùi hương thơm nhàn nhạt tự nhiên. Chu Cẩn Vũ nhắm mắt lại rồi xoay người úp mặt vào chiếc gối, cuối cùng vẫn là ngồi dậy. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định đứng dậy thay quần áo. Tới cửa, anh đi giày vào, lại quay đầu nhìn nhìn xung quanh, sau đó mở cửa và quay trở về Green Lake. Trở phòng trương, từ lúc nhận được điện thoại của Quách chủ nhiệm cũng là một đêm không ngủ ngon. Chuyện này mà xử lý không tốt là tay go nha. Tình huống hiện tại của Hạ Chân Ngọc thực sự là không thể tránh khỏi. Nếu ra mặt dày một chút thì cũng rất dễ trôi qua, nhưng mà hết lần này đến lần khác lại là vị đại tiểu thư ngay thẳng này, rốt cuộc có cần nói cho chị Chu Thị Trường biết hay không đây? Ông ta biết với tính cách của Hạ Chân Ngọc chắc chắn là sẽ không đi đâm chọc mách lẹo với Chu Cẩn Vũ, nhưng mà nếu quả thật cô từ chức, Chu Thị Trường cũng sẽ nhanh chóng biết được. Nếu không thì trước tiên tự mình sắp xếp công việc cho Hạ Chân Ngọc, như vậy ít nhất là Chu Thị Trường sẽ không cảm thấy ông ta không có tài cán gì nhỏ. Nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông ta quyết định có lẽ để hôm nay đi làm thì xem sắc mặt của Chu Cẩn Vũ như thế nào rồi mới nói chuyện. Buổi sáng vừa đến đơn vị, trưởng phòng trương liền trực tiếp đi vào tìm thư ký Đỗ hỏi xem tâm trạng của Chu Cẩn Vũ thế nào. Thư ký Đỗ nói có lẽ là do hôm nay không được nghỉ ngơi tốt, hiện đang uống cà phê, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Trưởng phòng trương vừa nghe xong lập tức thấy lo lắng không yên. Chẳng lẽ ngài ấy đã biết rồi? Cẩn thận suy xét, cuối cùng ông ta vẫn đem chuyện này ra nói trước với Đỗ thư ký. Thư ký Đỗ nghe xong cười nói, Hạ Chân Ngọc đã chuyển về nhà mẹ đẻ cô ấy ở rồi, chuyển hôm chủ nhật. Chủ phòng trương ngây người, tình huống này là sao đây? Chẳng lẽ Chu Cẩn Vũ đã muốn bỏ Hạ Chân Ngọc rồi sao? Vậy thì tốt rồi. Tâm tình nhất thời thả lỏng, chủ phòng trương bắt đầu phàn nàn. Vì sao thư ký Đỗ không nói sớm trước một mình một tiếng, hại mình ngủ không ngon giấc. Thư ký Đỗ nhìn về mặt thả lỏng của trưởng phòng trương, vừa cười vừa nói. Trưởng phòng trương, chúng ta đã có giao tình nhiều năm, nếu không còn lâu tôi mới để ý tới việc này của anh đâu. Anh cho rằng Hạ Chân Ngọc chuyển đi thì xem ra mọi chuyện đã kết thúc là có thể buông tay mặc kệ rồi hả? Trưởng phòng trương thực sự bị thư ký Đỗ làm cho hoang mang. Ông ta không thể đem chuyện này nói cho rõ ràng một lần ư? Thư ký Đỗ cũng không vòng vo, ông ta nói thẳng, tôi sẽ đem phần nhân tình này tặng cho anh. Nói cho anh biết, chuyện Hạ Chân Ngọc muốn từ chức, anh thực sự phải tìm cơ hội nói cho Chu Thị Trường biết. Tôi thấy Chu Thị Trường đối với Hạ Chân Ngọc nhất định là không cứ như vậy mà quên đi đâu. Trưởng phòng trương nghe thư ký Đỗ nói xong lại càng cảm thấy không hiểu gì, liền hỏi, những lời này có nghĩa là như thế nào? Có phải Chu Thị Trường đã nói điều gì đó rồi hay không? Thư ký Đỗ buồn cười nói, anh thật là hồ đồ, Chu Thị Trường có thể nói cái gì chứ? Chỉ là tôi có cảm giác hình như Chu Thị Trường có chút không nỡ buông tay mà thôi. Không nói nhiều nữa, nói tóm lại là anh nhất định phải đem chuyện Hạ Chân Ngọc từ chức nói cho Chu Thị Trường biết. Nghe tôi đi, không sai được đâu. Trưởng phòng trương gật gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, nếu Hạ Chân Ngọc đã tách khỏi Chu Cẩn Vũ, tạm thời chuyện này cũng không nhất thiết phải làm ngay, cũng không cần coi chuyện đó quá mức nghiêm trọng để mà báo cáo, chờ có cơ hội rồi nói sau. Ngày hôm sau, Hạ Chất Ngọc vẫn ra khỏi nhà như thời gian đi làm bình thường. Buổi tối ngày hôm qua, cô đã suy nghĩ kỹ rồi, cô sẽ đi đến hiệu sách, sau đó lại đi siêu thị, mua một ít đồ, như thế thời gian một ngày cũng trôi qua rất nhanh. Dành một nửa thời gian ở hiệu sách, đến buổi chiều, Hạ Chất Ngọc bắt xe đi đến một siêu thị lớn. Vừa đến gần cửa, bỗng nhiên cô nhìn thấy mẹ của Lý Nguy từ bên trong đi ra. Cô nhất thời không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ. Lúc này, mẹ của Lý Nguy là Tống Quyên cũng đã nhìn thấy Hạ Chất Ngọc, hiển nhiên là cũng sửng sốt, sau đó giống như là muốn tiến lên phía trước nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không đi tới. Bà ta chỉ nhìn lướt qua Hạ Chất Ngọc, rồi xách đồ đi về một hướng khác. Hạ Chất Ngọc nhìn bóng lưng Tống Quyên rời đi, có chút cảm khái. Rõ ràng so với lúc gặp trên tòa, Tống Quyên nhìn có vẻ già đi không chỉ 10 tuổi. Chắc là bệnh tình của Lý Nguy đã gây cho bà ta đả kích quá lớn rồi. Cũng không biết cha của Lý Nguy như thế nào. Từ đầu đến cuối, khi xảy ra chuyện này thì cũng chưa từng thấy cha của Lý Nguy ra mặt. Chắc là ông ta không biết. Nhưng cho dù lúc đó có thể giấu giếm thì hiện tại đoán chừng cũng không thể giấu giếm được nữa chứ. Lắc đầu để cho mình không suy nghĩ thêm nữa về chuyện của Lý Gia, cô liền tiếp tục bước đi. Vào siêu thị, cô đi loanh quanh, chọn đồ đến gần 6 giờ mới chuẩn bị tính tiền. Nhìn đồng hồ trong xe chở hàng, có chút chán nản, cô mua quá nhiều rồi. Đứng ở quầy thu ngân xếp hàng chờ thanh toán, Hạ Chất Ngọc lấy ví ra, tìm thẻ ngân hàng. Vừa rút ra một tấm thẻ tín dụng, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Thẻ tiền lương của cô không thấy đâu nữa. Hạ Chất Ngọc vội vàng kiểm tra lại ví tiền một lần nữa, không có. Tiếp theo, cô mở túi sách của mình ra, lục lọi ở bên trong cũng không có. Vì vậy, cô đứng lui ra đằng kia, cẩn thận suy nghĩ xem mình đã để tấm thẻ đó ở chỗ nào rồi. Cuối cùng, Hạ Chất Ngọc rất không tình nguyện mà thừa nhận sự thật. Tấm thẻ kia cô đã để trong ngăn kéo đầu giường ở nhà phòng. Còn có cả chứng minh thư của cô ở đó. Lần trước, khi đi lên tòa làm thủ tục ly hôn, cô đổi túi sách nhưng đã quên bỏ vào. Chờ đến lúc nhớ lại xong mọi thứ, Hạ Chất Ngọc lại cảm thấy vướng mắt một chuyện, đó là cô không muốn quay trở lại Nhã Phong, ít nhất là không phải lúc này, khi mà cô vừa mới rời khỏi đó có 2 ngày đã quay trở lại. Nhưng ngay cả khi cô báo mất thẻ tiền lương thì vẫn phải nộp kèm cả chứng minh thư, như vậy cũng rất phiền toái. Hơn nữa, nghe nói địa điểm nơi đăng ký mở lại tài khoản thẻ tiền lương cực kỳ xa. Sau đó cô lại nghĩ, dù sao thì cô cũng không cần phải dùng ngay, chờ mấy ngày nữa cô sẽ đi lấy về. Hạ Chất Ngọc trở về nhà, mất rất nhiều sức lực mới đem được hết đống đồ đạc xách lên lầu. Bà Hạ vừa nhìn thấy con gái mua nhiều đồ như vậy, liền có chút phàn nàn. Bà nói, con bé này, sao con không mua ít thôi, ăn hết lại mua mới tốt. Hạ Chất Ngọc giúp đỡ mẹ cất dọn đồ vật mới mua, nhìn lướt qua phòng khách cô hỏi, cha con đâu rồi ạ? Giọng nói của bà Hà lập tức trầm xuống. Hôm nay ông ấy bị mợ của con làm cho tức giận, giờ đang nằm ở trên giường đấy. Con đừng lo, không có chuyện gì đâu, một lát sau là ổn rồi. Hạ Chất Ngọc nhỏ giọng nói, đều là do con không tốt, làm cho cha mẹ bị mất mặt rồi. Bà Hạ vội vàng chấm dứt đề tài này, bà nói, không liên quan gì đến con, Lý Huy nó có bệnh, chẳng nhẽ chúng ta có thể để cho con sống cả đời với một người có khuyết tật về sinh lý như nó sao? Con đó, sau này con phải để tâm một chút đối với chuyện đại sự của cuộc đời mình, không thể lại tiếp tục qua loa đại khái như vậy đâu. Hạ Chất Ngọc vâng một tiếng, một lát sau ông Hạ cũng đi ra, nhìn sắc mặt ông mặc dù vẫn là có phần không tốt lắm, nhưng tâm trạng cũng đã dịu đi một chút rồi. Ông dặn dò Hạ Chất Ngọc vài ba câu liền ngồi xuống ghế sofa xem tivi. Cửa ải những người họ hàng thân tích suốt cuộc cũng đã qua rồi, nhưng mà ở chỗ đơn vị thì vẫn chưa có kết quả. Hạ Chất Ngọc có chút lo lắng, nếu bọn họ không đồng ý cho cô từ chức thì thật đúng là khó khăn để xử lý rồi. Sau đó cô cũng không tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nữa, chỉ nghĩ đến ngày mai phải đi mua mấy tờ báo, tìm xem có thông báo tuyển dụng nào không. Dù sao, cô cũng phải vì tương lai của mình mà chuẩn bị cho thật tốt. Gần 2 tuần lễ, trưởng phòng Trương không gặp Chu Cẩn Vũ, bởi vì trong khoảng thời gian này, Chu Cẩn Vũ quá bận rộn. Trước tiên, không đề cập tới cuối năm có đủ loại hoạt động như bình xét, biểu dương, tọa đàm, thăm hỏi, cùng bao nhiêu chương trình liên hoan nữa. Quan trọng hơn là Triệu thị trưởng sẽ nghỉ hưu. Chu Cẩn Vũ chắc chắn là sẽ được đề cử làm quyền thị trưởng. Vụ tổ chức và bên phía Chu Cẩn Vũ cũng đã bắt đầu triển khai hoạt động, ước chừng năm sau sẽ được bổ nhiệm. Hiện tại muốn gặp mặt Chu Cẩn Vũ một lần cũng thực sự vô cùng khó khăn. Vất vả lắm, đợi đến lúc Chu Cẩn Vũ quay về đơn vị nghe báo cáo tổng kết, trưởng phòng Trương liền định bụng đi tới văn phòng Chu Cẩn Vũ để nói về chuyện của Hạ Chân Ngọc. Ông ta đi tới chỗ của thư ký Đỗ trước để xem xét tình hình, liền thấy một mớ hỗn độn và bận rộn. Ai cũng cắm cúi làm việc, không nâng đầu lên nổi. Trưởng phòng Trương cười nói, ông em, dạo này bận sắp chết rồi nhỉ. Thư ký Đỗ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó là trưởng phòng Trương cũng cười nói, có thể không bận được sao, chủ yếu là việc bổ nhiệm quyền thị trưởng, những việc khác cũng không có gì, đều là việc theo thông lệ hàng năm. Trưởng phòng Trương nói, bận nhưng cũng vui mà, chờ đến lúc nếu chủ thị trường được bổ nhiệm, chú không phải cũng giống như thế, được cân nhắc đề bạc lên trên sao? Anh trước tiên ở chỗ này, chúc chú được thăng chức, đến lúc đó, ông anh mời khách địa điểm tùy chú chọn. Thư ký Đỗ cười nói cảm ơn, cũng không nói mấy lời khách sáo với ông ta nữa, lại hỏi trưởng phòng Trương có chuyện gì? Trưởng phòng Trương nói, còn có thể có chuyện gì được, không phải là chuyện Hạ Chân Ngọc từ chức sao? Chuyện này cũng đã được một thời gian dài rồi. Lúc này thư ký Đỗ mới hiểu được, lại có chút do dự nói. Trưởng phòng Trương, Lưu Tân Kiệt lại được gọi về chỗ tôi, anh không biết sao hiện tại cô ta đang ở bên trong giúp Chu thị trưởng chuẩn bị tài liệu đó. À, như vậy tôi cũng không cần phải nói ra rồi hả? Trưởng phòng Trương đối với việc Lưu Tân Kiệt được gọi về đây thật đúng hả, có không biết bao nhiêu ngạc nhiên. Cái cũ không đi, cái mới làm sao đến? Hơn nữa dáng vẻ của Lưu Tân Kiệt lại đẹp, năng lực cũng khá. Ở cạnh Chu Cẩn Vũ đó cũng là chuyện rất bình thường. Thư ký Đỗ suy nghĩ trong chốc lát nói, có lẽ anh vẫn nên đi vào nói một chút đi. Nửa giờ sau, Chu thị trưởng lại có một cuộc họp rồi. Trưởng phòng Trương gõ cửa, đi vào thì nhìn thấy Lưu Tân Kiệt đang đứng cạnh bên người Chu Cẩn Vũ nói điều gì đó. Nhưng mà nếu chỉ là bàn công việc thì khoảng cách kia thực sự là quá gần rồi. Chu Cẩn Vũ thấy trưởng phòng Trương tiến vào, liền hỏi có chuyện gì. Trưởng phòng Trương liếc mắt nhìn Lưu Tân Kiệt một cái. Lưu Tân Kiệt cũng rất thức thời, cô ta cười nói, tôi đi ra ngoài trước. Sau đó liền rời khỏi văn phòng của Chu Cẩn Vũ. Trưởng phòng Trương thấy Chu Cẩn Vũ vẫn còn đang xem văn kiện, thầm nghĩ rằng có lẽ vẫn nên nói ra, nếu không có chuyện gì tốt. Còn nếu thực sự Chu thị trưởng vẫn chưa hết hy vọng, thì coi như là bản thân mình lấy lòng Chu thị trưởng. Vì thế hắng giọng một cái nói, Chu thị trưởng, có chút chuyện, tôi cũng không biết là có nên nói với ngài hay không. Tôi cũng đã suy nghĩ gần 2 tuần nay rồi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên nói với ngài một tiếng thì tốt hơn. Chu Cẩn Vũ nghe xong lời này thì ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói, trưởng phòng Trương, đây là lúc nào rồi mà anh còn học cách nói chuyện quanh co như vậy hả? Nói đi, có chuyện gì? Trưởng phòng Trương vội vàng cười nói, tôi vẫn còn có chút thiếu sót, làm sao giấu giếm được ngài chứ? Chủ thị trưởng, ngài còn nhớ Hạ Chân Ngọc không? Chu Cẩn Vũ lặng đi một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục lại nói, cô ấy làm sao vậy? Trưởng phòng Trương có chút cẩn thận nói, cô ấy muốn từ chức. Quay chủ nhiệm ở trung tâm thông tin nói cho tôi biết, bởi vì không biết nên giải quyết như thế nào mới tốt, nên ông ta đã gọi điện thoại cho tôi, nhưng mà mấy ngày hôm nay ngài bận rộn quá. Hôm nay xem như là tôi tìm được cơ hội nói chuyện với ngài, ngài xem bây giờ nên làm như thế nào? Hiện tại bên quay chủ nhiệm vẫn còn đang cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng tôi nghe nói hình như Hạ Chân Ngọc cũng không đi làm, thái độ có vẻ như rất kiên quyết. Nếu không vướng hợp đồng lao động, đoán chừng là cô ấy đã sớm nghỉ việc rồi. Chu Cẩn Vũ nghe xong, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì. Anh trầm mặc một hồi mới nói, tôi biết rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi. Biết rồi, đây được xem là câu trả lời thuyết phục sao? Trưởng phòng Trương cảm thấy vẫn mờ mịt như cũ. Bất quá ngẫm lại, mình cũng đã nói ra rồi, sau này có xảy ra chuyện gì hay không cũng không thể trách cứ lên đầu mình. Vị thế vâng một tiếng rồi đi ra ngoài. Chu Cẩn Vũ tựa người vào thành ghế, lấy một điếu thuốc ra châm rồi đưa lên miệng. Vừa rồi khi anh nghe thấy trưởng phòng Trương nhắc tới cái tên Hạ Chân Ngọc thì anh có cảm giác dường như đã mấy đời. Nghĩ lại thì cũng mới chỉ có nửa tháng không gặp, vậy mà anh tự nhiên lại có cảm giác giống như đã chia tay lâu lắm rồi. Từ chức phải không? Nguyên nhân là do những người trong đơn vị đã gây ra áp lực quá lớn cho cô ư? Mà Chân Ngọc nhất định là sẽ không tìm đến anh. Thôi, để chờ thêm một thời gian nữa, khi công việc đỡ bận rộn hơn, anh sẽ lại gọi điện thoại cho cô vậy. Nhưng trước tiên, anh phải bảo Quách chủ nhiệm cứ tiếp tục kéo dài như thế mới được. Sau khi hội nghị tổng kết kết thúc, Chu Cẩn Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ thấy đã gần 3 giờ rồi. Ngày mai, anh còn phải đi lên tỉnh ủy họp. Hôm nay khó có dịp anh không bận việc gì. Giao công việc lại cho thư ký Đỗ, anh liền lái xe rời khỏi tòa thị chính. Chu Cẩn Vũ ngồi ở trong xe nghĩ ngợi trong chốc lát, cuối cùng quyết định đi về phía nhã phòng nghỉ ngơi. Hôm nay trưởng phòng Trương nhắc tới Hạ Chân Ngọc, anh mới phát hiện ra bản thân anh vẫn là có chút nhớ nhung hoài niệm cô. Đến nhã phòng, Chu Cẩn Vũ tắt điện thoại công đi, nếu có việc gì quan trọng thư ký Đỗ sẽ gọi vào số máy cá nhân cho anh. Đứng ở giữa phòng khách lại nhìn hết thảy xung quanh, Chu Cẩn Vũ lập tức muốn gọi điện thoại cho Hạ Chân Ngọc, nhưng mà rốt cuộc không muốn làm cho cô ấy cảm thấy khó xử nên anh lại thôi. Cởi áo khoác ngoài đặt xuống bên cạnh anh, đi về phía phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy ở cửa có động tĩnh, hình như là có người đang dùng chìa khóa để mở cửa. Chu Cẩn Vũ quay đầu lại chăm chú nhìn vào cửa chính. Mặc dù vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận trái tim anh như vừa dừng lại một nhịp, còn hiện tại lại bắt đầu tăng tốc đập thình thịch. Hạ Chân Ngọc mở cửa, cô thay giày dự định đi vào phòng ngủ. Vừa ngước mắt lên, nhìn ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, cô đã cẩn thận lựa chọn ngày và thời điểm để đến đây rồi, vậy mà không ngờ một chút cũng không có tác dụng. Cô đã cho rằng cuối năm chắc chắn là Chu Cẩn Vũ rất bận rộn. Hơn nữa, dựa vào tính toán về thời gian nghỉ ngơi của Chu Cẩn Vũ, lúc này Chu Cẩn Vũ không thể quay về Nhã Phong. Bây giờ đang là giờ đi làm. Nếu Chu Cẩn Vũ muốn quay về Nhã Phong, ở qua đêm cũng không có khả năng trở về vào thời điểm này. Hiện tại kết quả là sao chứ? Có phải Chu Cẩn Vũ cho là cô vẫn thường xuyên quay về đây hay không? Hay là cho rằng cô cố ý trở về vào lúc này nhỉ? Hạ Chân Ngọc thực sự cảm thấy xấu hổ, làm sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chu Cẩn Vũ mỉm cười đi tới, anh nói, sao lại trở về vậy? Khuôn mặt Hạ Chân Ngọc có chút hồng hồng, cô vội vàng nói, anh đừng hiểu lầm, em để quên thẻ tiền lương và chứng minh thư ở trong ngăn kéo đầu giường, em tưởng là không có ai ở đây. Chu Cẩn Vũ cười nói, được rồi, chúng ta cũng mới không gặp mặt nhau chưa lâu mà em đã câu nệ với anh như vậy sao? Đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em. Lại đây. Hạ Chân Ngọc thực sự rất ngạc nhiên khi thấy Chu Cẩn Vũ nói chuyện. Có chuyện muốn tìm cô liền đi đến ghế sofa bên kia và ngồi xuống. Chu Cẩn Vũ cũng đi về phía sofa, chỉ có điều là anh đi có phần chậm rãi, từ tốn. Đối với những suy nghĩ trong lòng mình, anh cảm giác có chút buồn cười. Thế nhưng đúng là anh có chút không thể tin được hiện tại anh và Xuân Ngọc thực sự đã gặp lại nhau rồi. Ngồi ở bên cạnh Hạ Xuân Ngọc, Chu Cẩn Vũ chăm chú nhìn cô. Anh hỏi, em muốn từ chức? Hóa ra là chuyện này, xem ra lại là Quách chủ nhiệm đã lén báo cáo rồi. Hạ Chân Ngọc cũng không phủ nhận, chỉ gật gật đầu coi như là thừa nhận. Chu Cẩn Vũ nói là do phải chịu áp lực sao? Chân Ngọc, anh đã nói rồi, có chuyện gì nhất định phải tìm anh, làm sao em lại không nghe lời như vậy hả? Hạ Chân Ngọc không trả lời, chỉ cúi đầu, cũng không thể nhìn thấy nét mặt của cô. Chu Cẩn Vũ còn nói thêm, muốn từ chức liền từ chức đi, anh sẽ sắp xếp công việc ở đơn vị mới cho em. Suy nghĩ một chút, anh còn nói thêm, em xem như vậy có được hay không? Cục bất động sản và ngân hàng em chọn một cái đi. Cục bất động sản cũng không tốt lắm, vẫn không thể thoát ly khỏi cái vòng luẩn quẩn kia. Thôi, ngân hàng đi, coi như là một môi trường hoàn toàn mới, cũng thích hợp với con gái. Hạ Chất Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Chu Cẩn Vũ nói, không cần, chính em sẽ đi tìm việc, đến đó làm không đúng chuyên môn của em, có thể lại bị đàm tiếu, như vậy cũng không tốt, anh đừng lo lắng, tự em sẽ nghĩ biện pháp. Chu Cẩn Vũ có chút mất hứng nói, em có thể tìm được công việc gì có thể tốt hơn so với công việc anh sắp xếp cho em sao? Hiện tại, một đơn vị muốn tuyển người không phải yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ mà chính là muốn trẻ tuổi và xinh đẹp. Ngay cả khi có cả hai điểm này, cũng vẫn cần phải tìm quan hệ đó. Trần Ngọc, em nghe lời anh được không? Không cần, mỗi lần đều luôn quật cường như vậy. Trần Ngọc biết những điều Chu Cẩn Vũ nói đều là tình hình thực tế. Qua năm nay, cô cũng đã 29 tuổi rồi, còn có thể tìm được một công việc gì tốt đây? Cô lại không có kỹ năng gì nổi trội. Hơn nữa, cô làm việc tại một đơn vị nhiều năm như vậy đã có chút không ăn nhập với sự phát triển của xã hội. Trong lúc nhất thời, cô đã phần nào do dự. Cô cũng không phải là kẻ đạo đức giả đi cự tuyệt một cơ hội công tác tốt như vậy mà Chu Cẩn Vũ sắp xếp cho cô. Chỉ là cô thật sự sợ lại bị mọi người đàm tiếu. Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc không nói gì nữa, liền nhẹ nhàng tiếp tục nói. Trần Ngọc, anh sẽ an bài cho em thật tốt, em không phải sợ, cho dù là đi làm ở ngân hàng cũng sẽ không để cho em phải làm công việc về nghiệp vụ. Hà Chất Ngọc trải qua một hồi cân nhắc ở trong lòng, cuối cùng quyết định chấp nhận đề nghị của Chu Cẩn Vũ, bằng không chính cô thật sự không có chỗ nào để đi, vì thế thấp giọng nói, vâng, được rồi, em sẽ đi. Chu Cẩn Vũ lại càng cười tươi hơn, anh nói, cô bé ngoan, bây giờ cũng đã gần cuối năm rồi, em chỉ cần đi đến đó, báo danh trước là được, sau Tết Nguyên đán hãy đi làm. Hạ Chất Ngọc lại gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, tìm thẻ tiền lương và chứng minh thư. Quả nhiên là ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, đem hai thứ này cất vào trong túi, vừa đứng dậy liền thấy Chu Cẩn Vũ đứng ở ngay phía sau mình, tâm lý liền có chút bất an, nói, em đã tìm được đồ rồi, em đi về trước. Chu Cẩn Vũ không nói gì, Hạ Chất Ngọc thấy thế trực tiếp vòng qua người anh đi về phía cửa phòng ngủ. Đột nhiên giọng nói của Chu Cẩn Vũ vang lên, Trần Ngọc, em thật sự một chút cũng không nhớ anh sao? Hạ Chất Ngọc dừng bước, đưa lưng về phía Chu Cẩn Vũ, không biết nói điều gì cho phải. Lúc này Chu Cẩn Vũ đã đi tới, anh đưa tay xoay người nhìn Hạ Chất Ngọc, để cô ấy đối diện với anh, chấn áp trán mình lên trán Hạ Chất Ngọc. Anh nói, còn anh rất nhớ em, làm sao bây giờ? Hạ Chất Ngọc thực sự khẩn trương, cơ thể có chút run rẩy. Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, nhẹ giọng nói, thẹn thùng sao? Trần Ngọc, nếu như anh nói bây giờ anh muốn ở cùng một chỗ với em sẽ không cho rằng anh là vì sắp xếp công việc cho em mà lấy đó làm điều kiện để trao đổi cái gì đó chứ, phải không em? Nói xong, anh liền nhẹ nhàng hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, anh nói, anh tin rằng em sẽ không nghĩ vậy, bởi vì như thế là chúng ta đã coi thường lẫn nhau. Chu Cẩn Vũ cẩn thận và dịu dàng thăm dò môi của Hạ Chất Ngọc, thỉnh thoảng anh còn khẽ cắn một cái. Hạ Chất Ngọc bị đau, theo bản năng liền khẽ hé môi. Kết quả là lưỡi của Chu Cẩn Vũ lập tức dò xét vào bên trong, dây dưa quấn quýt lấy lưỡi cô. Nụ hôn này dần dần biến hóa từ ôn nhu triền miên thành lửa nóng kịch liệt. Chu Cẩn Vũ gần như không có còn kiên nhẫn gì nữa, anh cởi bỏ toàn bộ quần áo của Hạ Chất Ngọc, một bàn tay nhanh chóng phủ lên bầu ngực mềm mại của Hạ Chất Ngọc, vội vàng xoa nắn, một bàn tay kia cũng không để nghỉ ngơi, vươn xuống dưới thăm dò vào khu rừng ấm áp rồi nhẹ nhàng vỗ về. Hô hấp của Hạ Chất Ngọc dưới sự nhiệt tình và mãnh liệt của Chu Cẩn Vũ đã trở nên dồn dập, hơn nữa môi cô lại bị anh trằn trọc hôn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Nhưng mà rất nhanh, Chu Cẩn Vũ liền rời khỏi môi cô, thần tốc đánh úp về phía bầu ngực mềm mại bên kia, không ngừng cắn mút, khiến cho đầu ngực cô kiên định đứng lên. Chu Cẩn Vũ thật sự không còn kiên nhẫn đợi thêm một chút nào nữa, anh nhanh chóng cởi quần của mình tụt xuống đến mắt cá chân, rồi dùng bàn chân hất ra. Cảm thấy Hạ Chân Ngọc đã chuẩn bị tốt rồi, anh liền gần như đem cả người cô nhấc lên, sau đó nâng một chân của cô lên, hơi chút thấp người thuận tiện che nách đi vào. Thực ra Hạ Chân Ngọc hiểu được bản thân cô không phải là không có một chút cảm giác nào với Chu Cẩn Vũ, bất luận là tình cảm hay là sinh lý đều khó có khả năng không có cảm giác. Cho dù không muốn cùng anh dây dưa nhưng thấy anh vẫn luôn quan tâm đến mọi chuyện của cô như cũ, vẫn luôn lo lắng cho cô, khiến cho trái tim cô mềm mại xuống, đồng thời cũng thuận theo khát vọng của thân thể mình. Chu Cẩn Vũ đem hai chân của Hạ Chân Ngọc quấn quanh ngang hông anh, ôm lấy cô rồi lại bắt đầu hôn nồng nhiệt. Thừa dịp lúc dừng lại giữa những nụ hôn, anh thở hổn hển nói: "Chân Ngọc, bé cưng ngoan, có muốn hay không? Có muốn hay không?" Nói xong cũng không cho Hạ Chân Ngọc có thời gian thở dốc, anh trực tiếp ôm lấy cô đi về phía giường. Khi anh bước đi, vật nam tính của anh không ngừng ma sát bên trong tiểu huyệt non mềm của cô. Đến bên giường, anh trực tiếp để hai người ngã vào trên giường lớn, toàn thân anh gắt gao đè chặt lên người Hạ Chân Ngọc, sau đó bắt đầu mạnh mẽ dốc sức ra vào bên trong cô. Một lát sau, có lẽ cảm thấy không đã, anh liền dứt khoát đứng dậy cởi áo của mình ra, hai tay nắm chặt lấy thắt lưng của Hạ Chân Ngọc không ngừng xong ruồi. Hạ Chân Ngọc càng ngày càng chịu đựng không nổi cái cảm giác bứt rứt trong cơ thể, đó là loại cảm giác vừa tê dại lại vừa căng trướng. Khi Chu Cẩn Vũ lại một lần nữa đâm sâu vào bên trong cô, Hạ Chân Ngọc lấy tay đẩy người anh ra, rồi dùng âm thanh giống như nức nở nói: "Anh bỏ qua cho em đi, em không chịu được nữa rồi." Chu Cẩn Vũ cắn răng nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: "Bảo bối, anh yêu em như vậy, làm sao có thể buông tha cho em được chứ? Ngoan, thả lòng một chút, bằng không làm một lát nữa sẽ đau đó." Lại gần nửa giờ nữa trôi qua, Hạ Chân Ngọc chỉ cảm thấy xương cốt như tê dại, rã rời. Cô khóc nức nở, thân mình mềm nhũn, rốt cuộc không còn một chút sức lực nào cả. Chu Cẩn Vũ vẫn không ngừng động tác lại. Anh vừa cười vừa nói: "Bảo bối ngoan của anh vẫn mẫn cảm như vậy, trước tiên chúng ta nghỉ một lát được không?" Nói xong, anh xoay người đổi vị trí với Hạ Chân Ngọc để cho Hạ Chân Ngọc nằm ở trên người anh. Sau đó, anh nâng thắt lưng Hạ Chân Ngọc lên, chậm rãi chuyển động. Hạ Chân Ngọc thấy Chu Cẩn Vũ vẫn còn không có ý định dừng lại, chỉ có thể điều chỉnh vị trí thân thể của mình cho thoải mái. Cô có phần vô lực nói: "Anh nhanh lên chút đi, em còn phải về nhà đó." Chu Cẩn Vũ hôn cô một cái nói: "Muốn nhanh lên để về nhà cũng được, vậy em phải nghe theo lời của anh." Hạ Chân Ngọc đỏ mặt nói: "Em sẽ không nghe theo lời của anh đâu, anh đừng nghĩ ra cái chủ ý ôi thiêu gì đó." Chu Cẩn Vũ cười nói: "Xem ra em đã nghỉ ngơi tốt rồi, nhưng mà anh ngay cả một lần cũng còn chưa đạt đến đâu nha." Hạ Chân Ngọc nhắm nhắm mắt lại, không thèm nói chuyện với anh. Chu Cẩn Vũ thấp giọng cười nói: "Chúng ta lại đổi vị trí nhé." Nói xong, anh liền rút ra, rồi lại rất nhanh lật úp người Hạ Chân Ngọc xuống để cho cô nằm sấp ở trên giường. Còn anh thì đè lên trên người cô từ phía sau lại vọt vào bên trong. Chu Cẩn Vũ cúi đầu nhìn người Hạ Chân Ngọc có những chỗ xanh tím do mới vừa rồi bị anh nắn bóp. Anh cảm thấy có chút đau lòng, lại vừa có chút hưng phấn khó hiểu. Anh nắm lấy thắt lưng Hạ Chân Ngọc, lại bắt đầu một vòng ra vào từ phía sau, đầy mạnh mẽ và kịch liệt. Anh thật vất vả mới làm cho Hạ Chân Ngọc trở lại trong vòng tay anh. Nói cái gì cũng không thể dễ dàng buông tha cho cô, dễ dàng thu binh như vậy được. Hạ Chân Ngọc lên lên xuống xuống vài lần thì đạt tới cao chiều. Nhưng mà Chu Cẩn Vũ thì vẫn không ngừng giày vò cô. Trong lòng cô có chút sốt ruột, sao người đàn ông háo sắc này lại giống như mấy trăm năm chưa từng thấy qua một phụ nữ như vậy chứ? Mãi mà không kết thúc, chẳng lẽ hơn nửa tháng nay anh cũng không hề đi tìm người phụ nữ khác. Hạ Chân Ngọc lại một lần nữa bị Chu Cẩn Vũ xoay người trở lại, anh ôm lấy cô mạnh mẽ đâm vào. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hạ Chân Ngọc, cô cúi đầu vào ngực Chu Cẩn Vũ, khẽ liếm hạt đậu đỏ trên ngực anh một chút, sau đó cũng học theo động tác mà Chu Cẩn Vũ vẫn hay làm với cô. Cô cắn cắn, mút mút ngực anh. Cơ thể Chu Cẩn Vũ đột nhiên căng thẳng, anh vươn tay kéo Hạ Chân Ngọc lên, không ngừng hút không khí nói: "Bé cưng xấu tính, thực muốn giết chú của cưng rồi phải không?" Sau đó hung hăng hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, liều mạng nắm chặt lấy hông của cô, mãnh liệt đâm vào hơn 10 lần, rốt cuộc mới bằng lòng để cho mình phóng thích ra ngoài. Anh ôm Hạ Chân Ngọc không ngừng thở gấp. Chu Cẩn Vũ nghiêng người nằm ở bên cạnh Hạ Chân Ngọc, nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng kiều mị, anh lại tiến sát tới hôn lên đôi môi cô một lúc, lát sau mới nói: Chân Ngọc, em thực sự không muốn ở cùng một chỗ với anh sao? Hạ Chân Ngọc nghe xong không biết phải trả lời như thế nào, mặc dù cô cũng thực thích cảm giác ở cùng một chỗ với Chu Cẩn Vũ, nhưng mà bản thân cô quyết không thể trở thành tình nhân của anh. Chu Cẩn Vũ lại hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, vừa hôn vừa nói: Em đừng hiểu sai, giữa hai chúng ta chính là quan hệ nam nữ bình thường. Giống như quan hệ yêu đương mà người ta thường hay nói, có được không em? Lời đề nghị này thực sự là động lòng người mà, thế nhưng cô và Chu Cẩn Vũ làm sao có thể chứ? Hạ Chân Ngọc mặc cho Chu Cẩn Vũ hôn mình, cô vẫn im lặng như cũ, không trả lời. Chu Cẩn Vũ không ngừng cố gắng động viên cô, anh nói: Em xem, hiện tại chúng ta đều độc thân, ở cùng một chỗ cũng không có cái gì sai. Em không thể bởi vì thân phận của anh liền tự động đem mối quan hệ giữa hai chúng ta định nghĩa thành loại quan hệ không thể thổ lộ ra ngoài ánh sáng. Chúng ta cứ như vậy ở cùng một chỗ chỉ là vì có cảm giác thích nhau, không liên quan đến lợi ích. Nếu về sau cảm giác này phai nhạt, chúng ta cũng sẽ không ai thầm oán ai, được không? Nói xong, Chu Cẩn Vũ nâng khuôn mặt của Hạ Chân Ngọc lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cô. Anh dịu dàng nói: Đồng ý với anh đi, Chân Ngọc, ở cùng một chỗ với anh có được không? Nếu không, anh thực sự bị em hành hạ đến chết đó. Đồng ý đi. Hạ Chân Ngọc bị những lời nói đầy nhu tình mật ý của Chu Cẩn Vũ làm cho xúc động. Thật sự, cô cũng rất cần có một người để có thể cho cô dựa vào. Lại suy nghĩ hồi lâu, cô mới đưa ra một quyết định ở trong lòng. Được rồi, vậy thì không liên quan đến thân phận, không liên quan đến địa vị. Bởi vì hai người có cảm giác thích ở cùng một chỗ với nhau thì trước tiên hãy sống chung với nhau đi. Thẳng cho đến khi hai bên mất cảm giác với nhau, lúc đó hoặc là chia tay, hoặc là làm bạn bè. Hạ Chân Ngọc gật đầu đồng ý với Chu Cẩn Vũ, đồng thời cô yên lặng ở trong lòng tăng thêm một câu, đương nhiên cũng không liên quan đến tình yêu. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Hạ Chân Ngọc, nét mặt Chu Cẩn Vũ không bộc lộ ra điều gì, nhưng trong lòng thì vô cùng mừng rỡ. So với việc sắp được bổ nhiệm làm viên thị trường thì anh còn cao hứng hơn gấp trăm lần. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, dỗ dành cô đi ngủ trước, sau đó lập tức đi gọi điện thoại an bài chuyện công việc của Hạ Chân Ngọc. Anh bảo thư ký Đỗ liên hệ trước với ngân hàng, sau đó anh tự mình nói chuyện điện thoại với giám đốc bên đó. Đối phương liên tiếp đưa ra vài chức vụ, nhưng mà anh cũng không quá hài lòng. Không phải anh sợ cô mệt mỏi, mà chính là anh sợ cô phải xuất đầu lộ diện nhiều. Chức vụ nào anh cũng không vừa ý, khiến cho giám đốc ngân hàng ở đầu dây điện thoại bên kia chỉ có thể không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Ông ta đành phải hỏi Chu thị trưởng có ý định muốn một chức vụ như thế nào. Trong lòng ông ta thầm nghĩ, nếu không có cũng phải tạo ra cho có một chức vụ. Rốt cuộc, Chu Cẩn Vũ cũng vừa lòng đặt điện thoại xuống, anh hoan hỉ phấn chấn, vọt vào trong nhà tắm. Hơn một thời gian sau, anh mới đánh thức Hạ Chân Ngọc dậy. Hạ Chân Ngọc nhìn thấy thời gian đã rất muộn rồi, vội vàng tỉnh táo lại và lao vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào. Chu Cẩn Vũ nhìn dáng vẻ bận rộn của Hạ Chân Ngọc, anh mỉm cười và nói: Vợ yêu, chuyện công việc của em anh đã sắp xếp xong rồi. Trong tuần này em hãy bút bớt chút thời gian đi đến ngân hàng báo danh nhé. Chờ đến hết Tết Nguyên đán thì hãy bắt đầu đi làm. Tết Nguyên đán em đã có dự định gì chưa? Nếu không em đi theo anh tăng ca nhé. Nghe Chu Cẩn Vũ nói tên ngân hàng, Hạ Chân Ngọc một lần nữa cảm thấy có quyền thế thật sự là rất tốt. Ngân hàng kia nổi tiếng là có đãi ngộ cao. Chu Cẩn Vũ mới có một câu mà đã sắp xếp được rồi, do đó cô cũng không nói thêm điều gì nữa, chỉ đồng ý sẽ đi báo danh trước, còn những việc khác thì nói sau, sau đó sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, cầm chiếc túi, cô đi về phía cửa chính. Chu Cẩn Vũ lập tức đi theo, giành lấy chiếc túi rồi ôm Hạ Chân Ngọc nói: Vừa tắm rửa xong, sao em không chờ một lát rồi hãy đi về, bên ngoài trời thực sự rất lạnh mà tóc đã khô chưa? Em hãy đội chiếc mũ này đi, đợi đến lúc vào trong xe thì lại bỏ ra. Hạ Chất Ngọc cảm thấy chú Cần Vũ thực sự là cẩn thận quá mức. Có lẽ em nguyên nhân là do lớn tuổi rồi, nhưng cô cũng không phải là đứa trẻ nhỏ không nóng, lạnh mà. Tuy vậy, không thích cùng chú Cẩn Vũ so đo những việc nhỏ như thế này, cô liền theo lời anh nói, hai người đi xuống dưới lầu lấy xe. Khi đưa Hạ Chất Ngọc về đến cửa nhà, chú Cẩn Vũ còn nói thêm, bảo bối khoan, chúng ta không thể mãi lén lút như vậy được, em hãy tìm cơ hội nói chuyện với cha mẹ em một chút, hai chúng ta còn phải sống cùng nhau đó. Hạ Chất Ngọc càng ngày càng cảm thấy chú Cẩn Vũ không biết xấu hổ, cô mới đồng ý ở chung với anh liền xem như trước kia không có chuyện gì xảy ra, cấp bách bảo cô chuyển về. Đối với yêu cầu như thế của anh, cô chỉ thản nhiên nói, chờ thêm một thời gian nữa rồi nói sau. Chu Cẩn Vũ vừa cười vừa nói, vậy em cũng phải nhanh lên một chút đó, Tết Nguyên Đán này chúng ta ở cùng nhau nhé. Khi nào em đi tới ngân hàng báo danh thì hãy nói cho anh biết, để anh gọi điện thoại nói một tiếng với người ta thêm lần nữa, đừng để đến lúc đó lại bị ức hiếp. Nếu không, em nói cho anh biết trước, em dự định đi vào ngày nào để anh... Hạ Chân Ngọc trực tiếp ngăn lời anh nói lại, cô bảo, khi nào em đi em sẽ gọi điện thoại cho anh hãy bảo Quách chủ nhiệm chấm dứt hợp đồng trước, lúc đó em mới có thể đi đến đơn vị mới báo danh. Chu Cẩn Vũ nói, chấm dứt hợp đồng hả? Em đi là việc của em, trông nom ông ta làm cái gì, cái hợp đồng kia cũng không cần phải quan tâm đến. Lúc này Hạ Chân Ngọc mới vừa lòng, sau đó cô nói, được rồi, trước hết cứ như vậy đi, em xuống xe đây, anh lái xe chậm một chút. Chu Cẩn Vũ lại đem chiếc mũ đội lên trên đầu Hạ Chân Ngọc, khiến cho Hạ Chân Ngọc bực mình không thôi. Khoảng cách từ chỗ đỗ xe đến nhà ngắn như vậy, đội mũ làm cái gì chứ? Chu Cẩn Vũ hôn Hạ Chân Ngọc một lúc mới chịu để cho cô xuống xe. Nhìn Hạ Chân Ngọc đi vào tiểu khu, Chu Cẩn Vũ lại đợi trong chốc lát, rồi gọi điện thoại xác nhận Hạ Chân Ngọc đã vào nhà. Lúc này anh mới lái xe rời đi. Tâm trạng vô cùng tốt, anh quyết định quay về Nhã Phong. Mấy ngày hôm sau, trưởng phòng Trương gặp thư ký Đỗ ngay ở cửa tòa thị chính. Ông ta lên tiếng chào hỏi, liền thấy thư ký Đỗ cười nói, trưởng phòng Trương, anh thật đúng là có vận khí tốt nha. Trưởng phòng Trương vội vàng hỏi, làm sao vậy, có phải có chuyện gì tốt hay không? Thư ký Đỗ nói, cũng không biết chuyện đó có được xem là chuyện tốt hay không, nhưng mà ngày đó sau khi anh nói với chú thị trưởng về chuyện của Hạ Sơn Ngọc xong, tôi thấy mấy ngày nay chú thị trưởng mặt mày rạng rỡ, nếu có thể có công trạng của anh lại được tăng thêm một chút rồi. Sau này nếu chú thị trưởng được bổ nhiệm làm quyền thị trưởng, nói không chừng anh sẽ được đề bạt hoặc điều đến một đơn vị nào đó. Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Trưởng phòng Trương kích động, nói như vậy chú thị trưởng đối với tiểu hạ vẫn là rất yêu thích. Thư ký Đỗ vỗ vỗ bả vai trưởng phòng Trương nói, đầu chỉ là coi trọng. Ngày hôm đó chú thị trưởng liền sắp xếp công việc cho cô ấy. Khi giám đốc Tôn nói chuyện với tôi còn suýt chút nữa bị hù chết. Ông ta đã nói ra rất nhiều chức vụ mà chú thị trưởng cũng còn chưa có vừa lòng đó. Anh nói xem, đây có gọi là cực kỳ yêu thích không? Trưởng phòng Trương đã sáng tỏ, gật gật đầu nói, việc này không phải là do có sự giúp đỡ của anh sao? Nếu không, tôi làm sao có thể biết được điều gì? Nói xong, ông ta và thư ký Đỗ cùng nhau cười ha hả, rồi sóng vai đi vào trong tòa thị chính. Trưởng phòng Trương chợt nhớ tới một chuyện, lại nói với thư ký Đỗ, này, nếu chú thị trưởng và tiểu hạ lại tiếp tục ở bên nhau, vậy thì chỗ Lưu Tân Kiệt phải tính toán thế nào? Thư ký Đỗ hạ giọng nói, Lưu Tân Kiệt tự mình tìm quan hệ để được gọi trở lại đây, chú thị trưởng cũng không quan tâm đến cô ta. Nhưng nếu Hạ Chân Ngọc đã quay trở lại thì có lẽ tôi thật sự phải ngầm ám chỉ với chu thị trường rồi, không thể để lại bị rắc rối giống như lần trước. Tôi thấy Lưu Tân Kiệt này đúng thật đúng là không có mắt nhìn, nếu chu thị trường thực sự có ý đồ cũng không có khả năng ở trong cùng một đơn vị với cô ta mà làm ra điều gì đó đâu. Tạm dừng một lát, ông ta còn nói thêm, nhưng mà tôi đoán cô ta không đùa giỡn đâu. Nếu Hạ Chân Ngọc biết được, rất có thể sẽ náo loạn. Phòng trừng chu thị trưởng cũng không có cách nào. Anh xem lần trước sẽ biết, chu thị trưởng biến thành mặt xám mày cho. Sở Phong Trương cười cười không hề đáp lời, chuyện này nghe một chút liền thôi, có ai muốn chết đâu mà còn đi nghị luận. Thư ký Đỗ cũng cười và không nói lời nào nữa, ông ta đi lên lầu, vào văn phòng liền thấy Lưu Tân Kiệt đã pha xong trà rồi, xem ra cô ta đang chờ Chu Cẩn Vũ đến đây, liền bưng đi vào mà. Thư ký Đỗ suy nghĩ một chút, Lưu Tân Kiệt có thể một lần nữa quay trở lại nơi này, chứng tỏ không thể đánh giá thấp cô ta được. Chỉ có điều thư ký Đỗ cũng không sợ đắc tội với cô ta, vì thế liền đi tới cười nói. Tiểu Lưu à, tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút đi. Lưu Tân Kiệt vừa nghe thấy thư ký Đỗ nói vậy liền mỉm cười đồng ý, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với thư ký Đỗ, im lặng chờ thư ký Đỗ mở miệng. Thư ký Đỗ nhìn đồng hồ, vẫn thấy còn kịp thời gian bèn nói luôn. Tiểu Lưu à, cô cũng biết các đơn vị bình thường không thể sánh với đơn vị của chúng ta. Có biết bao nhiêu người đang chằm chằm vào nhất cử nhất động của chú thị trưởng đó, cho nên cô cũng đừng trách tôi là lão già nhiều chuyện. Tiểu Lưu à, ngày thường cô vẫn nên chú trọng hơn đến những lời nói và hành động của mình cho thỏa đáng. Chẳng hạn như cách ăn mặc của cô phải hay không nên giản dị một chút. Đơn vị của chúng ta cũng đã phát đồng phục, tôi thấy cô rất ít khi mặc. Nếu cứ mãi như vậy cũng không phải là chuyện hay. Hơn nữa, cô là một trợ lý thư ký, lại còn là được điều tạm đến đây để hỗ trợ, vẫn là không nên thường xuyên ra vào văn phòng của chú thị trưởng. Cô thấy có phải hay không? Lưu Tân Kiệt nghiêm túc, nghe thư ký Đỗ nói xong, bỗng phát phì một tiếng vui vẻ. Cô ta nói, thư ký Đỗ, tôi còn tưởng là có chuyện gì chứ, hóa ra lại là vì chuyện này. Tôi cũng biết chuyện chú thị trưởng sắp được bổ nhiệm quyền thị trưởng. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài ấy. Còn về chuyện mặc đồng phục mà ngài nói, tôi cũng không dám dối gạt ngài. Tôi đã đánh mất bộ đồng phục trong quá trình chuyển đồ đạc, đi được điều đến đây. Tôi cũng đã báo văn phòng xin làm một bộ rồi. Sau đó tạm dừng trong chốc lát, lại nói tiếp. Thư ký Đỗ, tôi cũng muốn nói với ngài vài câu. Trong xã hội bây giờ, nam chưa cưới, nữ chưa gả, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, nếu thực sự đến được với chủ thị trường để tránh nảy sinh những vấn đề cần phải lo lắng, tôi sẽ chủ động xin được chuyển đi nơi khác. Như vậy cũng không được sao. Tôi biết ngài đang suy nghĩ điều gì. Ngài nghĩ đến mối quan hệ của chị gái tôi và chú thị trường đúng không? Kỳ thật, hai người bọn họ sớm từ 800 năm trước đã không qua lại rồi. Ngài cũng không để ý, vì vậy mà không để cho tôi theo đuổi hạnh phúc của mình nha. Như thế không khỏi rất là giáo điều rồi. Ngài nói có đúng không? Thư ký Đỗ nghe Lưu Tân Kiệt nói như vậy, liền cười cười chấm dứt đề tài này. Tôi chỉ nói như vậy thôi, tin rằng cô cũng là người thông minh, nhất định sẽ không làm chuyện gì sai. Cô đi vào làm việc trước đi, khi nào chú thị trưởng đến, trà này tôi mang vào là được rồi. Sắc mặt Lưu Tân Kiệt càng lúc càng thay đổi, nhưng mà cũng không lại tiếp tục phản bác lời nói của thư ký Đỗ. Người đàn ông này rõ là lắm chuyện, đi xen vào việc của người khác, anh ta cho rằng bản thân mình là đại tổng quản hay sao? Lưu Tân Kiệt bực mình nghĩ thầm, đến một lúc nào đó cô ta sẽ nắm lấy cơ hội mà thu thập thư ký Đỗ một phen. Thư ký Đỗ nhìn bóng lưng của Lưu Tân Kiệt rời đi, trong lòng thầm cười lạnh. Muốn phụ lòng tốt của người khác đúng không? Mình có thể trụ lại bên người Chu Cẩn Vũ nhiều năm như thế, vậy thì cũng phải là người có năng lực rồi, đâu phải là kẻ chỉ biết ngồi không. Mà Lưu Tân Kiệt thì thế nào nhỉ? Cô ta ỷ vào trong nhà có chút quyền thế, liền không coi ai ra gì. Xem ra bản thân mình càng phải ra sức ủng hộ Hạ Sơn Ngọc. Nếu không, một khi Lưu Tân Kiệt thực sự có cái gì đó với chủ thị trường, chính mình cũng chẳng còn có cái gì tốt mà ăn. Chỉ hy vọng Hạ Sơn Ngọc có thể hăng hái tranh giành. Sau đó ông ta lại nghĩ có thể trước tiên không cần nhắc đến chuyện của Lưu Tân Kiệt với chú thị trưởng. Dù sao chuyện này rất riêng tư, nói ra lại chẳng may làm cho chú Cẩn Vũ rất mất hứng sẽ không tốt. Đành phải để từ tùy cơ ứng biến thôi. 3 ngày sau, Hạ Sơn Ngọc nhận được điện thoại của Quách chủ nhiệm. Trong điện thoại giọng nói của Quách chủ nhiệm có phần nuối tiếc. Tiểu Hạ à, cô nói xem, cô đang làm ở chỗ tôi rất tốt, làm sao lại phải muốn đổi công tác chứ? Hải, Nếu cô đã khăng khăng muốn từ chức, tôi cũng không thể không biết tốt xấu mà gây khó khăn cho cô. Dù sao, cô cũng công tác ở đơn vị này nhiều năm rồi, nhưng mà tôi thực sự là có chút luyến tiếc khi để cô đi. Đây cũng là một tổn thất rất lớn đối với đơn vị. Hơn nữa, cái hợp đồng kia cô cũng không cần phải quan tâm. Tôi đã bảo cho chủ nhiệm hủy bỏ rồi. Sau này, cô phải thường xuyên quay lại thăm chúng tôi nhé. Hạ Sắt Ngọc cười cười nói, cảm ơn quá chủ nhiệm. Mấy năm nay mà nhờ có ngài chiếu cố, tôi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Ngài yên tâm, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào, ngài đều là lãnh đạo cũ của tôi. Về điều này, Trân Ngọc chắc chắn không bao giờ quên. Những lời nói cần nói đã nói, cũng xem như trọn vẹn mấy năm tình nghĩa này, mặc dù trong quãng thời gian đó có chủ nhiệm chưa bao giờ quan tâm quá mức tới cô. Lúc này, đoán chừng là nhờ có sự ủy thác của chú Cẩn Vũ mà quách chủ nhiệm tạm thời không làm có cô, cho nên Hạ Chân Ngọc đối với quách chủ nhiệm kỳ thật cũng không bận tâm nhiều lắm. Hai bên đều vui vẻ cúp điện thoại, quách chủ nhiệm lại lắc đầu cảm thán một phen, tại sao mình không thể giữ lại một phúc tướng như Hạ Chân Ngọc chứ? Cô chính là người càng ngày càng được chú Cẩn Vũ sủng ái đó. Tiếp theo, ông ta lại ở trong lòng mắng chú chủ nhiệm một phen. Thầm nghĩ có lẽ bây giờ văn phòng cũng nên đổi một người thông minh hơn một chút rồi. Lại hai ngày nữa trôi qua, Hạ Sắt Ngọc quyết định đi đến ngân hàng báo danh. Cô cũng không gọi điện thoại cho chú Cẩn Vũ, đoán chừng anh cũng đang rất bận rộn không có thời gian để quan tâm đến cô. Khi đến trước cửa ngân hàng, Hạ Sắt Ngọc lại cảm thấy bản thân mình có chút lỗ mãng. Đáng lẽ cô nên gọi điện thoại đến trước, hơn nữa chú Cẩn Vũ đã lưu cho cô số điện thoại di động của giám đốc Tôn. Người ta bận rộn vậy, liệu có trách cô vì đã không gọi điện thoại hẹn trước thời gian gặp mặt hay không nhỉ? Hạ Sắt Ngọc đứng ở trước cửa sân ngân hàng, có chút do dự, bên ngoài rất lạnh. Sau đó, cô đi vào trong đại sảnh của ngân hàng. Cô nghĩ không biết có nên để lần khác lại tới hay không. Việc đứng trong chốc lát thì có một nhân viên lễ tân ở khu vực đại sảnh bước tới, thái độ cực kỳ thân thiết hỏi. Chào cô. Xin hỏi cô muốn thực hiện loại hình giao dịch gì? Hạ Sắt Ngọc ngượng ngùng vội vàng nói, tôi không phải đến đây để làm giao dịch, tôi đến tìm người. Đối phương có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn Hạ Sắt Ngọc một cái, nhưng thái độ vẫn thật là nhiệt tình. Vậy tôi không quấy rầy cô nữa, nếu có vấn đề gì khác liên quan đến giao dịch, cô có thể tìm tôi. Nói xong cô ta liền trở lại vị trí cũ của mình. Hạ Sắt Ngọc ngồi ở khu vực ghế chờ của ngân hàng, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho giám đốc Tôn. Nếu không gọi điện thoại thì làm sao biết được người ta đang bận việc hay là có thời gian rảnh chứ? Cô có chút khẩn trương bấm điện thoại, một lúc lâu sau mới thấy đối phương nghe máy. Alo, ai đấy? Hạ Sắt Ngọc nhẹ giọng hỏi, xin hỏi ngài là giám đốc Tôn phải không? Đối phương do dự một chút mới trả lời, là tôi, cô là... Hạ Chân Ngọc nói, xin chào giám đốc Tôn, tôi là Hạ Chân Ngọc, là Chu thị trưởng, bảo tôi gọi điện thoại cho ngài. Giám đốc Tôn phản ứng cực nhanh, giọng điệu lập tức trở nên nhiệt tình vô cùng. À, tôi nhớ ra rồi, cô chính là Tiểu Hạ đúng không? Ha ha, tôi vẫn chờ điện thoại của cô đó, rốt cuộc là cũng chờ được rồi, không phải là cô muốn tới báo danh đó chứ? Hạ Chân Ngọc vội nói, giám đốc Tôn, bây giờ tôi đang ở trong đại sảnh ngân hàng của ngài rồi, là do tôi có chút mạo muội, đáng nhẽ ra tôi nên gọi điện thoại cho ngài trước, nếu ngài đang bận việc, ngày hôm khác tôi lại đến. Giám đốc Tôn nói, không có việc gì, không có việc gì, là do tôi sơ suất, bây giờ quả thực là tôi không có ở ngân hàng. Như vậy đi, cô hãy ở lại đại sảnh, chờ trong chốc lát, tôi sẽ gọi điện thoại bảo người xuống dưới đón cô. Trăm ngàn lần không cần phải khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Sau đó ông ta lại trấn an Hạ Chân Ngọc vài câu, bảo cô nhất thiết đừng có rời đi, ông ta sẽ lập tức phái người xuống đón. Hạ Chân Ngọc nói lời cảm ơn và đồng ý với giám đốc Tôn là cô sẽ ở lại đại sảnh, sau đó liền cúp điện thoại. Một thoáng chốc, cô nhìn thấy ở bên trái đại sảnh có một thang máy làm bằng kính trong suốt đang đi xuống, cửa kính được khóa bằng mật mã. Cô thấy được từ trong thang máy có hai người đàn ông trung niên dáng vẻ hốt hoa hốt hoảng. Xuống đến nơi, bọn họ cuống cuồng bấm mã khóa ở trước cửa giống như hận không thể phá cửa để mở ra. Hạ Chân Ngọc đoán có lẽ chính là hai người tới đón cô, liền đứng lên nghênh đón. Nhân viên trong đại sảnh thấy hai người này thì đều chào hỏi, nhưng bọn họ hoàn toàn không để ý tới, chỉ nhìn về phía Hạ Chân Ngọc rồi nhanh chóng bước qua. Người đàn ông tới trước vừa cười vừa nói, là Hạ Chân Ngọc, Hạ tiểu thư phải không? Hạ Chân Ngọc gật gật đầu, không biết nên xưng hô như thế nào với hai người kia, đành phải đứng nguyên ở đó mỉm cười. Lã Văn Đào nhìn cô gái trước mắt, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy cô chính là một người điềm đạm dịu dàng, mặc dù không phải là cực kỳ khiến cho người ta chú ý nhưng lại tạo cho người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu, dễ dàng, có cảm tình. Vừa rồi ông ta nhận được điện thoại của giám đốc Tôn, nói là người mà mấy ngày hôm trước được sắp xếp vào đây làm đang chờ ở đại sảnh, còn không ngừng dặn dò người được sắp xếp này là người nhà của lãnh đạo chủ chốt trong thành phố. Người nhà, mối quan hệ này không thể không khiến cho người ta xem trọng. Mặc dù trong ngân hàng cũng có không ít người dựa vào mối quan hệ mà được vào làm, nhưng người khiến cho ngay cả giám đốc Tôn cũng khẩn trương, lo sợ không đón tiếp kịp thời chu đáo như vậy, xem ra bản thân mình cũng phải cẩn thận một chút mới tốt. Đứng ở bên cạnh Lã Văn Đào là chủ nhiệm văn phòng Dư Tất Đạt. Ông ta cười nói, chúng tôi gọi cô là Tiểu Hạ được chứ? Vị này là phó giám đốc ngân hàng chúng tôi, Lã Văn Đào. Tôi là chủ nhiệm văn phòng, tôi họ Dư, Dư Tất Đạt. Hạ Chân Ngọc vội vàng nói, xin chào phó giám đốc Lã, chủ nhiệm Dư. Để cho hai người phải tự mình xuống dưới một chuyến, thật là ngại quá. Hai người kia đều cười nói, không cần khách khí. Lúc này, những người khác ở trong đại sảnh mặc dù vẫn đang làm việc bình thường, nhưng đều dùng ánh mắt tò mò, cùng hâm mộ nhìn Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc cùng phó giám đốc Lã và Dư chủ nhiệm đi vào trong thang máy lên tầng 12. Phó giám đốc Lã nói, Tiểu Hạ, tôi sẽ không đi cùng hai người. Mọi công việc cụ thể tôi đã bảo Dư chủ nhiệm sắp xếp rồi. Nếu có khó khăn gì hay có yêu cầu gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi. Hạ Chân Ngọc nói lời cảm ơn, liền cùng Dư chủ nhiệm đi ra khỏi thang máy. Dư chủ nhiệm cười nói, đây là trụ sở chính của chúng tôi, cho nên nhân viên của các bộ phận khá là đông, tổng cộng có 22 tầng. Tầng này cơ bản đều là nhân viên văn phòng, không có yêu cầu gì về phương diện nghiệp vụ ngân hàng. Trước tiên, cô hãy đi đến phòng làm việc của tôi, điền vào mấy bảng kê khai, sau đó lúc nào cô rảnh thì cô đem bộ hồ sơ trước kia chuyển qua đây để làm tập hồ sơ lưu trữ, đến lúc đó sẽ làm các loại bảo hiểm. Hạ Chất Ngọc trả lời, vâng, sau đó cùng Dư chủ nhiệm đi vào phòng làm việc của ông ta. Dư chủ nhiệm cầm bảng kê khai lý lịch đưa cho Hạ Chất Ngọc điền vào, còn bản thân ông ta thì đi ra ngoài gọi điện thoại cho phó giám đốc Lã. Chờ điện thoại thông, Dư chủ nhiệm nói, phó giám đốc Lã, sắp xếp vị trí công tác cho cô gái Hạ Chân Ngọc này như thế nào đây? Giám đốc Tôn có dặn gì không? Phó giám đốc Lã nói, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Mấy ngày hôm trước, giám đốc Tôn cũng chỉ nói ra một câu, ý tứ chính là muốn sắp xếp một vị trí công tác thật tốt, ông tìm một công việc dễ dàng, không có gì trở ngại để cho cô ấy làm đi. Dư chủ nhiệm đồng ý rồi lại hỏi, ngài đừng trách tôi lắm chuyện, nhưng cô gái Hạ Chân Ngọc này rốt cuộc có bối cảnh gì, ngài có biết không? Phó giám đốc Lã nói, nếu tôi đã biết rõ, còn không trực tiếp nói cho anh biết sao, lại còn phải do dự không biết sắp xếp công việc như thế nào sao? Chờ giám đốc Tôn quay về rồi nói sau, trước hết anh hãy cứ đón tiếp cho thật tốt đi. Dư chủ nhiệm cúp điện thoại di động quay về phòng làm việc, nghĩ rằng không phải là họ hàng thân thích của giám đốc Tôn rồi. Nếu như vậy, mình thật đúng là phải lịnh hót một chút mới tốt. Hạ Chân Ngọc điền xong bảng kê khai, liền đưa cho Dư chủ nhiệm. Dư chủ nhiệm cười nói, Tiểu Hạ, nếu cô không để bụng, tôi muốn hỏi cô một câu. Hạ Chân Ngọc nói, ngài hỏi đi. Dư chủ nhiệm suy nghĩ một chút mới nói, tôi muốn hỏi cô một chút, cô không phải là hỏi hàng của giám đốc Tôn đúng không? Có gì cô đừng giận nha. Hạ Chân Ngọc cười nói, không có việc gì, tôi không phải là họ hàng của giám đốc Tôn. Dư chủ nhiệm thấy Hạ Chân Ngọc chỉ trả lời câu hỏi, cũng không có nói thêm điều gì. Ý thực rõ ràng là không muốn nói đến chuyện cô ấy có quan hệ gì mà xin được vào đây. Ông ta cũng không hỏi nhiều, liền chuyển sang đề tài khác, nói cho Hạ Chân Ngọc biết mã khóa và cách mở. Tiếp đó ông ta đưa cô đi chỗ làm việc sau này. Hai người đi vào một gian phòng ở bên trên, cánh cửa có đề biển văn phòng. Ở bên trong có bốn người đang ngồi nói chuyện phiếm. Thấy dư chủ nhiệm tiến vào, một người phụ nữ trong số bọn họ liền đứng lên cười nói. Cơn gió nào đem dư đại chủ nhiệm của chúng tôi thổi tới đây vậy? Ngài mau ngồi đi. Dư chủ nhiệm nói, cô thật đúng là không biết lớn nhỏ, có một đồng nghiệp mới tới đấy, đừng dọa người ta. Lúc này, những người khác mới đem lực, chú ý đặt lên người Hạ Chân Ngọc. Người phụ nữ vừa lên tiếng kia lập tức lôi kéo Hạ Chân Ngọc nói, thật tốt quá, cho chúng ta không có ai còn trẻ tuổi như vậy đâu, nhìn xem, dáng vẻ thật thanh tú, chị tên là Ngô Ngọc Vinh, em cứ gọi là Ngô là được. Hạ Chân Ngọc mỉm cười, lần lượt chào hỏi. Lúc này Du chủ nhiệm mới nói, Tiểu Hạ à, đây là phòng nhàn nhã nhất ở chỗ chúng tôi, chủ yếu là phụ trách về hậu cần, thời gian cũng không bị gò bó, mọi người ở đây đều rất nhiệt tình. Ngô Ngọc Vinh vừa nghe Dư chủ nhiệm nói xong lập tức nói, Dư chủ nhiệm, những lời này của ngài không đúng rồi, cái gì gọi là nhàn nhã nhất chứ, tại sao ngài không nói phòng chúng tôi có cống hiến lớn nhất nhỉ? Dư chủ nhiệm cười lắc đầu không nói thêm lời nào. Với Ngô Ngọc Vinh, ông quay sang bảo Hạ Chân Ngọc ở lại để làm quen một chút, sau đó cũng có thể trực tiếp về nhà. Ngày mai, chính thức đi làm, Hạ Chân Ngọc đáp ứng, rồi đi theo dư chủ nhiệm ra khỏi phòng, sau đó mới quay lại văn phòng. Trong văn phòng có ba nữ một nam, Hạ Chân Ngọc vừa liền biết Ngô Ngọc Vinh là người đứng đầu, xem ra có lẽ trước tiên cô phải tạo mối quan hệ tốt với chị ấy mới được. Ngô Ngọc Vinh nhiệt tình hỏi tuổi của Hạ Chân Ngọc, còn có tình trạng hôn nhân và cả tình hình trong nhà, sau đó nói, em thực sự 28 tuổi, qua năm nay là 29 tuổi rồi, không giống chút nào nha, chị còn tưởng rằng em 23-24 tuổi chứ, làm sao còn chưa kết hôn vậy, vẫn còn đang kén chọn à. Nhìn em cực kỳ dễ thương, khiến cho người khác yêu thích, nhất định là có bạn trai rồi nhỉ. Hạ Chân Ngọc từ trước vì để tránh những chuyện thị phi, đương nhiên sẽ không nói đến những người ở đây biết chuyện riêng tư của mình. Thế cho nên Ngô Ngọc Vinh hỏi cô kết hôn chưa, có bạn trai hay không, thì cô chỉ lắc đầu, những điều khác cái gì cũng không nói. Đã hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Ngô Ngọc Vinh còn nói thêm, nếu em thật sự chưa có bạn trai, chị biết một người có thể rất thích hợp để giới thiệu cho em đó. Hạ Chân Ngọc không trực tiếp từ chối, chỉ mỉm cười cũng không đáp ứng. Ngô Ngọc Vinh sau khi hỏi thăm xong, cảm thấy gia thế của Hạ Chân Ngọc thật đúng là bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Cũng không hiểu nổi suốt cuộc cô có mối quan hệ gì mà xin được vào đây. Chị ta nhìn thấy Hạ Chân Ngọc giống như một người không hay soi mói, hẳn là người khá biết điều, vì thế cũng không bài xích lắm. Ngay sau đó chị ta nói cho Hạ Chân Ngọc biết những công việc hàng ngày vừa làm, rồi đưa cô đi làm quen với mọi người ở từng bộ phận. Công việc cụ thể của cô chính là cấp phát đồ dùng vật tư, phục vụ công việc cho các phòng ban, còn những việc khác không cần Hạ Chân Ngọc phụ trách. Hạ Chân Ngọc nghe xong thực sự vui mừng, cô cảm thấy công việc này quả thực chính là nằm ăn rồi chờ chết, thật sự thoải mái. Cô lại cùng Ngô Ngọc Vinh hàn huyên trong chốc lát, liền cáo từ xin phép về nhà trước, chuẩn bị ngày mai chính thức đi làm. Ra khỏi ngân hàng, cô thầm nghĩ, chờ một thời gian nữa cô lại tiếp tục nộp hồ sơ vào trung tâm tuyển dụng. Đang ngồi trên xe buýt thì tiếng di động vang lên, cô nhìn vào màn hình điện thoại thấy là Chu Cẩn Vũ gọi điện, liền nghe máy. Alo? Chu Cẩn Vũ hỏi, em đang ở đâu? Hạ Chân Ngọc nói, cô đã đi đến ngân hàng báo danh rồi. Chu Cẩn Vũ nghe xong nói, sao trước đó em không gọi điện thoại anh? Không phải anh đã nói với em là báo danh cho anh biết trước một tiếng sao? Hạ Chân Ngọc nói, chút việc nhỏ này lại còn phải gọi điện thoại cho anh làm cái gì? Hơn nữa, bọn họ đối với em đều rất tốt, cực kỳ nhiệt tình. Chu Cẩn Vũ cười nói, ai dám không nhiệt tình với bé cưng của anh? Sau đó lại hỏi chi tiết Hạ Chân Ngọc xem cô làm việc cụ thể gì. Anh còn hỏi, trong phòng cô có nhiều người hay không? Có đồng nghiệp nam hay không? Nghe cô nói có đồng nghiệp nam, anh lại hỏi họ bao nhiêu tuổi rồi. Hạ Sắt Ngọc nở nụ cười nói, anh hỏi kỹ càng tỉ mỉ điều này làm cái gì vậy? Em thấy họ cũng xấp xỉ tuổi anh, đều thuộc hàng cha chú. Chú Cần Vũ không hài lòng nói, anh hỏi những điều này không phải là để tìm hiểu một chút xem có tiềm ẩn nguy cơ, có tình địch hay không sao? Mà em nói vậy là chê anh già đúng không? Bé cưng nói thế lại khiến cho chú thật muốn cưng. Cưng có muốn chú không? Bé cưng ngoan, cũng đã gần một tuần chú không được gặp cưng rồi. Ngày mai cưng đến Nhã Phong được không? Buổi chiều chú sẽ tranh thủ thời gian về nhà sớm. Hà Chất Ngọc thầm mắng một câu, già mà không nên nết. Sau đó cô nói, ngày mai không được, ngày mai em sẽ chính thức đi làm rồi. Còn nữa, anh cũng đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện không đứng đắn đó. Nói chuyện yêu đương mà như vậy sao? Chu Cẩn Vũ lại vui vẻ ôn nhu nói, được, vậy em muốn nói chuyện gì, chúng ta sẽ nói về chuyện đó. Nhưng trước tiên là nói về thời gian nào chúng ta sẽ gặp nhau đi. Hạ Chất Ngọc thực sự là không thể tưởng tượng ra nổi cái cảnh cô và Chu Cẩn Vũ đi hẹn hò. Cô cảm thấy có chút buồn cười. Nếu thực sự muốn cô và Chu Cẩn Vũ đi dạo phố hoặc đi xem phim gì gì đó, cô đúng là có chút tiếp nhận không nổi. Một là vấn đề về thân phận, Chu Cẩn Vũ rất dễ dàng bị người ta nhận ra. Hai là khoảng cách về tuổi tác, người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai người bọn họ chênh lệch rất lớn về độ tuổi. Hơn nữa, khí chất giữa hai người cũng rất khác biệt. Tất cả những điều đó sẽ khiến cô ngượng ngùng, bối rối. Nếu ra đường mà như thế, vậy thì tốt hơn là ở lại Nhã Phong cho thoải mái. Cô nói với anh, em chưa nghĩ ra, chờ em nghĩ ra rồi nói sau. Chu Cẩn Vũ vội vàng nói, anh không thể chờ được, nếu như em nghĩ mất một tháng là không phải, anh nhớ em đến chết rồi sao? Thôi thế này đi, mấy ngày này anh quả thật rất bận rộn, chờ đến Tết Nguyên Đán anh rảnh rỗi hơn một chút, có thể dành ra 2 ngày nghỉ, lúc đó anh sẽ đưa em đi chơi, chúng ta đi nghỉ ở nước suối nóng được không em? Chủ ý của Hạ Chân Ngọc vốn là không muốn đi ra ngoài. Cô tình nguyện du rú ở trong nhà còn cảm thấy thoải mái hơn. Thế nên nghe xong đề nghị của Chu Cẩn Vũ, cô cũng không đáp lời. Chu Cẩn Vũ dỗ dành nói, đi đi em, một chút xíu cũng không mệt. Tất cả anh sẽ đều chuẩn bị tốt, chúng ta lái xe đi. Em chỉ cần thoải mái nghỉ ngơi vui chơi là được, hết thảy những thứ khác không cần quan tâm. Nếu em không muốn dậy sớm, chúng ta liền nghỉ phép trước một ngày, rồi đi vào buổi tối được không? Hà Chất Ngọc vẫn không trực tiếp đồng ý, chỉ nói đến cái lúc đó rồi nói sau. Chu Cẩn Vũ lại dỗ dành, trong chốc lát mới cúp điện thoại. Cất điện thoại di động đi, Hà Chất Ngọc thầm nghĩ, giữa cô và Chu Cẩn Vũ thì có thể có tương lai gì chứ? Bản thân cô chẳng qua là ở thời điểm bất lực nhất muốn tìm một người để dựa vào. Mà Chu Cẩn Vũ cũng không có khả năng lúc nào cũng đối xử tốt với cô như vậy. Chung quy lại là đến một ngày nào đó, có tình cảm giữa anh cũng sẽ phai nhạt dần. Nếu cô không nhìn thấy tương lai của mình và Chu Cẩn Vũ, vậy thì vẫn nên vì tương lai của bản thân mình mà suy tính. Dù sao thì Chu Cẩn Vũ cũng sẽ không chỉ có một người đàn bà ở bên cạnh là cô. Mà dù trong khoảng thời gian này cô cũng chưa phát hiện ra có bất kỳ tình huống gì, nhưng mà Hà Chân Ngọc tin rằng với thân phận và địa vị của Chu Cẩn Vũ, cho dù anh không tìm đến thì vẫn sẽ có người phụ nữ chủ động tiếp cận anh. Như vậy chỉ cần Chu Cẩn Vũ có người phụ nữ khác, cô sẽ liền lập tức bứt ra. Hà Chân Ngọc định bụng về nhà sẽ nói với cha mẹ về chuyện thay đổi công việc, bởi vì cho dù cô không nói, cậu cô ở bên kia cũng sẽ rất nhanh biết được tin tức. Đến lúc đó cha mẹ cô lại thêm buồn phiền. Ăn cơm tối xong, Hạ Chất Ngọc liền nói chuyện này với cha mẹ. Cha mẹ Hạ Chất Ngọc nghe xong cũng không nói lời nào. Trầm mặc hồi lâu, cha cô mới nói, Trần Ngọc, không phải là con có chuyện gì dối gạt cha mẹ của con chứ? Bằng không công việc này con cũng đã làm được một thời gian dài như vậy, vì sao đột nhiên thay đổi? Theo như lời con nói, công việc con tìm được ở ngân hàng cũng khá là tốt, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn với công việc ở trung tâm thông tin trước kia. Từ đâu mà con có bản lĩnh tìm được một công việc tốt như vậy? Hạ Chân Ngọc đã sớm có chuẩn bị. Cô nói, cha, mẹ, công việc là do lãnh đạo ở đơn vị cũ giới thiệu giúp con. Cha mẹ cũng biết đó, đồng nghiệp trong đơn vị đều đã biết chuyện con ly hôn, còn cảm thấy áp lực rất lớn, liền nói với lãnh đạo của con. Kết quả là lãnh đạo của con cũng rất hiểu và thông cảm cho con, nên mới giúp con tìm quan hệ, giới thiệu con đến làm việc ở ngân hàng, cũng không phải mất tiền để xin việc. Cha mẹ Hà Xuân Ngọc nghe xong những lời này mới có chút an tâm. Hiện tại xã hội này làm gì có mấy người tốt bụng như vậy chứ? Nếu người ta nhận được chút lợi lộc mới giúp đỡ thì trái lại còn cảm thấy yên tâm hơn. Tiếp đó hai người lại dặn dò Hạ Chân Ngọc cần phải quý trọng công việc này, không thể lúc nào cũng có tâm lý khác nhau. Hạ Chân Ngọc mỉm cười đáp ứng, cuối cùng lại qua thêm một cửa, chờ tương lai có một ngày cô và Chu Cần Vũ lại chấm dứt quan hệ, đến lúc đó mới thực sự là giải thoát. Cô còn lâu mới bị lừa gạt bởi những lời ngon tiếng ngọt của Chu Cần Vũ. Ngày hôm sau, Hạ Chân Ngọc dậy thật sớm. Ngày đầu tiên đi làm, dù sao cô vẫn nên để lại một ấn tượng tốt với người khác. Kết quả là bởi vì đi làm quá sớm, phòng làm việc vẫn chưa mở cửa. Hạ Chân Ngọc đành phải đứng ở ngoài cửa chờ. Đợi hơn 10 phút thì thấy Dư chủ nhiệm đi ra từ thang máy bên kia. Vị lãnh đạo này cũng đi làm rất sớm nha. Hạ Chân Ngọc dự định bước tới chào hỏi. Dư chủ nhiệm cũng nhìn thấy Hạ Chân Ngọc, ánh mắt ông ta rõ ràng không giống với ngày hôm qua, cảm giác như không ngừng tỏa ra ánh sáng nhiệt tình và niềm nở không gì sánh được. Từ xa, ông ta đã chào hỏi Hạ Chân Ngọc. Tiểu Hạ, tới sớm vậy sao? Về sau không cần như vậy đâu, cứ đúng giờ đi làm là được. À, công việc cụ thể của cô, tôi muốn bàn giao lại cho Ngô Ngọc Vinh, là do ngày hôm qua chúng tôi có chút không thống nhất. Cô bỏ qua cho nha. Hạ Chân Ngọc tuy có chút bị tình huống hiện tại làm cho mơ hồ nhưng mà vẫn mỉm cười đáp ứng. Sư chủ nhiệm lại mời Hạ Chân Ngọc đến phòng làm việc của mình, bảo cô ngồi chờ người đến mở cửa, sau đó lại rót cho cô chén nước. Hạ Chân Ngọc có chút bối rối, không biết sư chủ nhiệm vì sao lại đột nhiên trở nên khách khí như vậy. Sư chủ nhiệm lặng lẽ đánh giá Hạ Chân Ngọc. Ngày hôm qua, giám đốc Tôn từ bên ngoài trở về đã gọi mấy người tâm phúc đến phòng làm việc của mình, nói rõ bối cảnh của Hạ Chân Ngọc. Mấy người đó nghe xong đều vô cùng hưng phấn. Chủ thị trường đã trực tiếp gọi điện thoại cho giám đốc Tôn bảo sắp xếp công việc, đây còn không phải là mối quan hệ cực kỳ thân thiết sao? Không đợi giám đốc Tôn nói xong, ông ta và phó giám đốc Lã đều cảm thấy ngày hôm qua mình thật sự thất lễ với Hạ Chân Ngọc. Hôm nay, ông ta cần phải thay đổi nội dung công việc cho Hạ Chân Ngọc. Tốt nhất là bảo Ngô Ngọc Vinh đem công việc hậu cần mua sắm đồ đạc này tách ra một chút, rồi phân cho Hạ Chân Ngọc một công việc nhẹ nhàng. Bằng không, không biết ăn nói thế nào với lãnh đạo. Hạ Chân Ngọc ở trong phòng làm việc của Dư chủ nhiệm, đợi có người đến mở cửa, liền trực tiếp rời đi. Buổi sáng, ngoại trừ Ngô Ngọc Vinh đi ra ngoài, vẫn chưa trở về thì những người khác đều là mỗi người ôm một chiếc máy tính rồi lướt web. Người thì mua sắm, người thì xem phim, thật sự là nhàn rỗi cực kỳ. Đợi đến giờ ăn cơm trưa thì Ngô Ngọc Vinh cũng vẫn chưa quay trở lại. Mọi người trong phòng liền dẫn Hạ Chân Ngọc xuống căng tin dưới lầu ăn cơm. Đồ ăn nhìn rất ngon, nhà ăn thực hiện theo kiểu tự chọn, mọi người đến ăn rất đông. Khó khăn lắm cô mới tìm được một chỗ ngồi ở góc phòng. Đang chuẩn bị ăn thì người ngồi ở phía đối diện đã nói: Hạ Chân Ngọc, thật sự là đã lâu không gặp nha. Hạ Chân Ngọc không nghĩ tới ở nơi này còn có thể có người nhận ra mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Kết quả là vừa nhìn thấy người đó thì liền mất đi cảm giác thèm ăn. Đối phương nhìn về mặt ngạc nhiên bất ngờ của Hạ Chân Ngọc thì cười nói: Làm sao vậy? Không ngờ được gặp tôi ở chỗ này đúng không? Tôi cũng thật sự không ngờ được cô lại có mặt mũi lớn như vậy. Ngày hôm qua lại có thể khiến cho phó giám đốc Lã và sư chủ nhiệm cùng nhau đi xuống lầu đón tiếp cô. Xem bộ dạng này, cô thật sự đúng là không biết xấu hổ mà đi bám vào người quyền quý nhờ. Tâm tình Hạ Chân Ngọc lập tức rơi xuống tận đáy cốc. Chẳng lẽ cô thật sự không thể được sống yên ổn trong một khoảng thời gian sao? Vì sao San San con gái của dì ba Lý Nguy lại xuất hiện ở trong này. Không phải cô ta đã lấy chồng và chuyển đến phía Nam sống với gia đình chồng rồi sao? Hà Sơn Ngọc nhanh chóng tính toán ở trong lòng, sau đó cô mới nói, tôi thấy cô nên bình tĩnh lại một chút mới tốt, nếu muốn nói chuyện thì hãy đi ra ngoài để nói, cô không muốn có chuyện ầm ĩ xảy ra ngay tại đây chứ. Cao Sơn Sàn không nói gì, nàng im nhìn Hạ Chất Ngọc, cuối cùng mới khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người ra khỏi ngân hàng, đi đến một ngõ nhỏ, ít người để mắt tới. Lúc này Hạ Chất Ngọc mới hỏi, tại sao cô lại ở chỗ này? Mặc dù Cao Sơn Sàn vẫn còn có phần oán giận, nhưng mà giọng nói cũng đã dịu đi rất nhiều. Đương nhiên là do cô ban tặng rồi, bởi vì chuyện của cô và Chu Cận Vũ mà gia đình nhà chồng tôi đã bảo tôi quay về nhà mẹ đẻ ở... Hải Sắt Ngọc nói, San San, chúng ta cũng mới chỉ gặp mặt nhau có vài lần mà thôi. Tôi nghĩ giữa hai chúng ta cũng không phải thù hằn nhau đến mức đó đâu chứ. Nếu cô muốn náo loạn, muốn lấy chuyện trước đây của tôi ra để nói, tôi cũng không thể ngăn cản được cô. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói cho cô biết rằng, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lại đổi sang một công việc khác. Còn cô có thể tiếp tục đổi sang công việc khác theo tôi hay sao? Sắc mặt Cao San San thay đổi mấy lần, cô ta hoàn toàn hiểu được tình hình bây giờ. Nếu cô ta khăng khăng, đối nghịch với Hạ Chân Ngọc thì sẽ không có chỗ nào tốt cả. Mặc dù cô ta có học tài chính vài năm ở Anh, không sợ không có cơm ăn, nhưng mà nếu thực sự làm náo loạn lên thì tình thế hiện tại sẽ như thế nào cô ta cũng không biết rõ. Vì vậy cô ta liền không nói gì nữa, xem như là chấp nhận sẽ không can thiệp vào chuyện của Hạ Chân Ngọc. Thực sự trong mắt Hạ Chân Ngọc, Cao San San không có ấn tượng gì quá xấu. Thế nên cô mới hỏi, cô vừa mới nói là gia đình nhà chồng cô bảo cô quay về đây, vậy chồng của cô đâu? Cao San San cười lạnh một tiếng nói, hắn đã sớm bỏ đi rồi, hiện tại nếu không phải ở Canada thì chính là ở Singapore. Hạ Chân Ngọc lại hỏi, đứa nhỏ đâu? Nghe Hạ Chất Ngọc hỏi điều này, nét mặt Cao San San có chút buồn bã nói, nhà bọn họ để cho tôi tùy ý quyết định, muốn đưa về nhà cùng tôi cũng được, mà muốn để lại bên nhà đó cũng có thể. Xem ra Cao San San lựa chọn để con gái ở lại bên kia rồi. Kỳ thật, việc này cũng đúng thôi, đứa nhỏ ở lại nhà ông bà nội tương lai nhất định có thể có tiền đồ không tệ, chỉ có điều là con gái mà không được đi theo sống cùng với mẹ thì cũng sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Cao San San nhìn vẻ mặt Hạ Chất Ngọc nói, cô đừng tưởng rằng vừa rồi tôi nói như vậy liền cảm thấy là cô mà tôi mới có thể như thế, chẳng qua là nhà bọn họ muốn có cháu trai mà thôi, bây giờ lại vừa vặn tìm được một cái cớ. Nhìn Cao San San dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, Hạ Chất Ngọc nhớ Lý Nguy đã từng nói, lúc trước đúng là nhà bên kia không quan tâm đến cấp bậc, muốn xin cưới San San về nhà. Nhưng sau khi kết hôn rồi sinh đứa nhỏ xong thì bọn họ lại không hài lòng. Đây còn không phải là giống như muốn vứt bỏ liền vứt bỏ sao? Hai người cũng không nói gì nữa, cảnh ngộ hôn nhân giống nhau cũng làm cho hai người có thể hiểu được một chút về nỗi đau của đối phương. Vì thế lại đứng cùng nhau một lúc rồi mới quay trở lại đơn vị. Vài ngày đã trôi qua, Hạ Chất Ngọc cảm thấy công việc này khá tốt. Ngô Ngọc Vinh đối xử với cô cũng không tệ, hình như là càng ngày càng nhiệt tình. Hạ Chất Ngọc trong lòng thoải mái, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Cha mẹ cô thấy vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn. Mấy ngày gần đây, Hạ Chất Ngọc chưa gặp lại Chu Cẩn Vũ, nhưng Chu Cẩn Vũ vẫn thường xuyên gọi điện thoại tới cho cô. Mỗi lần gọi đều nhắc đến chuyện đi nghỉ phép vào dịp Tết Nguyên Đán. Hạ Chất Ngọc bị làm phiền quá mức nên đành đồng ý, nhưng mà vẫn quyết định là sáng sớm mới xuất phát, bằng không để Chu Cẩn Vũ thức suốt đêm lái xe cũng sẽ rất mệt mỏi. Đến Tết Nguyên Đán, bởi vì ngày hôm đó Chu Cẩn Vũ còn có một hoạt động thăm hỏi, thế nên Hạ Chất Ngọc thực sự rất thoải mái. Cô ở nhà đón tân niên và trải qua ngày đầu năm mới cùng với cha mẹ. Ăn cơm chiều xong, Hạ Chất Ngọc nói với cha mẹ là ngày mai cô đi chơi với bạn 2 ngày. Đôi vợ chồng già nghe xong cũng không nói gì nhiều. Bọn họ nghĩ nếu con gái mình thực sự có thể tiếp xúc nhiều với bạn bè cũng là chuyện rất tốt. Dù sao đã từng ly hôn, cơ hội lựa chọn cho cuộc sống ngày sau là rất nhỏ. Vì thế chỉ dặn dò Hạ Chất Ngọc vài câu chú ý đến an toàn. Khi nào đến nơi thì nhớ gọi điện thoại về nhà báo tin cho cha mẹ biết. Còn lại cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì khác nữa. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, lúc 4 giờ 30, chú Cẩn Vũ đã lái xe đến trước cổng khu nhà của Hạ Chất Ngọc. Bên ngoài, trời tối đen như một mảnh. Chú Cẩn Vũ gọi điện thoại cho Hạ Chất Ngọc vào bảo cô cứ giữ nguyên như thế để đi xuống dưới lầu, thẳng đến khi nhìn thấy cô rồi anh mới cúp điện thoại. Lên xe, Hạ Chất Ngọc vẫn còn đang lơ mơ, chỉ muốn ngủ. Chú Cẩn Vũ tăng nhiệt độ trong xe lên, anh nói, em ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy. Hạ Chất Ngọc mơ hồ dạ một tiếng, liền điều chỉnh tư thế rồi ngủ thiếp đi. Chú Cẩn Vũ khẽ vuốt những sợi tóc rơi trên trán Hạ Chất Ngọc, anh mỉm cười và bắt đầu lái xe. Kỳ thật, anh có thể bảo người phụ trách việc đón đưa, nhưng anh không thích. Anh thích cảm giác khi chỉ có hai người bọn họ ở với nhau. Tuy rằng lái xe như vậy sẽ rất mệt, nhưng anh nguyện ý. Trong mơ màng, Hạ Chất Ngọc cảm thấy cổ của mình có chút căng cứng. Cô định xoay tư thế, ngồi rồi tiếp tục ngủ. Theo bản năng, cô khẽ hé mắt, nhìn chú Cẩn Vũ. Kết quả liền thấy anh một tay lái xe, một tay cầm cốc cà phê đưa lên miệng uống. Nhìn cảnh tượng này, Hạ Chất Ngọc thực sự cảm động. Cô biết chú Cẩn Vũ sợ cô không được tự nhiên nên mới không để cho người ta đón đưa. Anh thức dậy sớm như vậy còn phải lái xe, mấy tiếng đồng hồ thật là mệt. Cô không làm kinh động đến chú Cẩn Vũ, chỉ nhẹ nhàng xoay xoay cái cổ rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Nhưng cô cũng không buồn ngủ nữa. Hạ Chất Ngọc giữ nguyên tư thế đó một hồi, cuối cùng vẫn là mở mắt ra, ngồi thẳng người. Chú Cẩn Vũ quay đầu sang nhìn Hạ Chất Ngọc nói, tỉnh rồi, đi khoảng 1 giờ nữa là tới. Chỗ này khá xa, nhưng mà môi trường và cảnh vật xung quanh cực kỳ tốt. Nói xong, anh nhìn thấy phía trên trán Hạ Chất Ngọc diễn ra một tầng mồ hôi mỏng, liền vươn tay điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn một chút. Hạ Chất Ngọc băn khoăn áy náy nói, anh có mệt không? Nếu không chúng ta nói chuyện phiếm chút nhé. Chú Cẩn Vũ cười nói, vợ yêu biết đau lòng cho anh rồi hả? Không có việc gì, anh không thấy mệt mỏi, chỉ là cũng đã nhiều năm rồi anh không tự mình lái xe đi xa như vậy thôi. Sau đó, anh lại hỏi Hạ Chất Ngọc có cảm thấy hợp với công việc ở ngân hàng hay không? Nếu không thích, sẽ đổi đơn vị khác. Hạ Chất Ngọc vội vàng nói, không cần, không cần. Em nghĩ số tiền cứ là một thời gian rồi nói sau. Hiện tại em cảm thấy rất tốt. Sau đó, cô lại nghĩ một chút rồi nói thêm, em đã gặp phải Cao San San ở ngân hàng. Chu Cẩn Vũ không kịp phản ứng, hỏi, ai là Cao San San? Hạ Chất Ngọc nói, chính là con gái của dì ba Lý Nguy. Cô ta đã lấy chồng và chuyển xuống phía Nam, nhưng mấy ngày hôm trước em đã gặp cô ta, bây giờ cô ta cũng đang làm ở ngân hàng kia. Chu Cẩn Vũ nghe xong chăm chú nhìn Hạ Chất Ngọc, sau đó lại nói, ồ, vì sao cô ta lại đến đó làm? Hạ Chất Ngọc đáp lời, hình như là bởi vì bên nhà chồng của cô ta không thích cô ta sinh con gái. Còn nữa, theo em, nghe thấy thì ý tứ của cô ta giống như là thời điểm em cùng Lý Nguy chuẩn bị ly hôn, anh và gia đình nhà chồng cô ta đã có mâu thuẫn gì đó. Chu Cẩn Vũ lơ đãng nói, đây là chuyện xảy ra trong công việc không liên quan gì đến việc ly hôn của em. Chỉ là trùng hợp mà thôi, cô ta còn nói cái gì với em nữa không? Hạ Chất Ngọc nói, không, chỉ có điều em cảm thấy cô ta cũng có chút đáng thương. Cô ta có một đứa con nhỏ, nhưng mà cũng không thể đưa về đây sống cùng. Anh nói xem, con trai hay con gái thực sự quan trọng như vậy sao? Chu Cẩn Vũ cười nói, anh không quan tâm đến chuyện trai hay gái đó, nếu không thì em sinh cho anh một đứa con đi. Hạ Chất Ngọc không để ý đến những lời nói nhảm của chú Cẩn Vũ, cô vẫn còn đang mải suy nghĩ về cảnh ngộ của Cao San San. Chú Cẩn Vũ lại ôn nhu nói, em không cần phải lo cho cô ta, hai bên vô sự sống yên ổn với nhau là tốt rồi, bình thường cũng không cần phải tiếp xúc quá nhiều với cô ta, nghe không? Đây cũng là điều mà Hạ Chất Ngọc muốn, cô nghĩ cô và Cao San San nếu có thể tránh được thì liền tránh đi, làm sao còn có thể chủ động liên lạc được chứ. hai người vốn là không nên cùng xuất hiện. Vì thế cô gật đầu đồng ý. Chu Cẩn Vũ mỉm cười tiếp tục tán gẫu với Hạ Chân Ngọc một chút. Anh kể cho cô nghe những danh lam thắng cảnh mà mấy năm nay anh đã từng đi qua, còn có cả những câu chuyện lý thú nữa, khiến cho Hạ Chân Ngọc cười vui vẻ một trận. Hai người mải mê nói chuyện nên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Khi xe chạy vào cổng của khu nghỉ mát thì Hạ Chân Ngọc nhìn thấy bên trong giống như một công viên, cảnh vật thật đẹp khiến cô không thể không tán thưởng. Mặc dù bây giờ là mùa đông bị tuyết che phủ nhưng vẫn còn có thể thấy được quang cảnh của nơi đây thực sự trang nhã và sang trọng. Hai người vừa đến trước cửa thì đã có nhân viên phục vụ đi đến giúp đỡ xách hành lý, sau đó lại chỉ dẫn cho Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc đi đến phòng nghỉ. Tận đến khi vào trong phòng rồi, Hạ Chân Ngọc vẫn còn cảm thán, người có tiền thật sự là biết thưởng thụ nha. Cầm tờ giấy giới thiệu vắn tắt ở trên bàn lên nhìn, cô mới biết được nơi này là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, xây theo kiểu biệt thự. Toàn bộ khu này cũng chỉ có 32 phòng. Tất cả các tòa nhà đều là phong cách sân vườn khép kín riêng biệt. Khoảng cách giữa các sân vườn cũng rất lớn. Tính riêng tư và bảo mật vô cùng tốt, mặc dù đều là nhà trệt. Nhưng khi tiến vào bên trong, liền nhìn thấy có đầy đủ mọi thứ trang thiết bị. Các phòng chức năng cũng được xây độc lập, trang hoàng, không hề phô trương nhưng đẳng cấp lại cực kỳ cao. Hạ Chân Ngọc có chút hưng phấn, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bao giờ ở qua một nơi có giá cao như vậy. Hơn nữa lại còn được ngâm mình trong suối nước nóng vào mùa đông. Nhìn xuyên qua cửa sổ, Hạ Chân Ngọc thấy bên ngoài có hai bể tắm với hình dáng khác nhau. Một cái là hình chữ nhật, một cái là hình tròn. Bên trong bể cũng đã được chứa đầy nước, phía trên mặt còn có cả hơi nóng bốc lên. Hạ Chân Ngọc thực sự muốn đi ra ngoài ngay lập tức để ngâm mình trong bể tắm. Chưa cần vô đặt đồ đạc xuống, nhìn về mặt háo hức nóng nồng muốn thử của Hạ Chân Ngọc liền nói. Phải để qua trưa mới có thể đi tắm được, em mới ăn cơm, không có bao nhiêu không thể ngâm mình trong suối nước nóng hơn nữa. Lúc này nước trong bể cũng vừa được đổi xong, còn đang rất nóng không thể đi xuống. Hạ Chân Ngọc đành phải từ bỏ ý tưởng đó. Cô hơi bĩu môi với Chu Cẩn Vũ, sau đó ngay lập tức lấy lại tinh thần đi thăm thú các phòng khác. Chu Cẩn Vũ chỉ cười cười đi thay đổi quần áo, thấy Hạ Chân Ngọc rốt cục đã thỏa mãn và quay trở lại chỗ anh. Anh nói, lại đây, trước tiên chúng ta hãy ngủ một lúc, cơm trưa anh đã đặt rồi. Hạ Chân Ngọc gật đầu đồng ý và cũng thay đổi quần áo, nằm thoải mái ở trên giường lớn. Cô lập tức cảm thấy buồn ngủ. Chu Cẩn Vũ cũng nằm ở ngay bên cạnh, anh hôn hôn lên môi Hạ Chân Ngọc một chút, sau đó ôm cô chìm vào giấc ngủ. Bữa trưa được đưa tới đúng giờ, đồ ăn vô cùng phong phú. Hạ Chân Ngọc còn nhìn thấy có một chai rượu vang đỏ, liền nói với Chu Cẩn Vũ, ngâm mình trong suối nước nóng, không thể uống rượu đâu chứ. Chu Cẩn Vũ rót cho Hạ Chân Ngọc một chén và nói, bể tắm kia không sâu, chỉ uống một chút cũng không có việc gì. Hai người ăn cơm chưa xong, Hạ Chân Ngọc lại bắt đầu sốt ruột. Chu Cẩn Vũ nắm lấy tay cô và cười nói, làm sao lại háo hức giống như trẻ con vậy? Đi thôi, bây giờ chúng ta ra bể tắm. Hạ Chân Ngọc nói, đợi chút, em còn chưa thay áo tắm đâu. Chu Cẩn Vũ nghe xong nở nụ cười thật tươi, ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc nói, cô bé ngốc, nơi này làm gì có ai dùng áo tắm chứ? Đây cũng không phải bể tắm lớn, em chỉ cần mang theo hai cái áo choàng tắm là được. Thế này, Hạ Chân Ngọc mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, lập tức đỏ mặt cô nói, hóa ra là anh có chủ ý này. Chu Cẩn Vũ không thèm nhắc lại, anh dẫn Hạ Chân Ngọc đến bên cạnh bể tắm, anh hỏi, em muốn ngâm mình trong bể nào? Bể hình chữ nhật hay là... Theo anh nghĩ trước tiên nên ngâm mình trong bể nước nóng bình thường là được. Mấy loại nước nhân sâm hay cỏ linh chi gì đó đều là mánh lới quảng cáo mà thôi. Hạ Chân Ngọc gật đầu đồng ý, hai người liền đi tới bên cạnh bể tắm hình tròn. Chu Cẩn Vũ bảo Hạ Chân Ngọc ngồi xuống bên cạnh bể tắm, thả hai chân ngâm vào trong nước nóng, còn anh thì cởi bỏ quần áo của chính mình rồi trực tiếp bước vào trong bể tắm. Tiếp đó, anh lại nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngoài của Hạ Chân Ngọc ra, ôn nhu nói: "Trước tiên em hãy xối nước lên người một chút để thích ứng đã, nếu không chênh lệch nhiệt độ quá nhiều sẽ dễ dàng bị cảm." Nói xong, anh liền cởi hẳn quần dài của Hạ Chân Ngọc ra, lại định đưa tay cởi nốt chiếc quần lót của cô. Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn cản nói: "Để em tự mình làm. Ở đây bên ngoài trời vẫn còn sáng, ngộ nhỡ có người biết thì sao? Em muốn mặc áo tắm vào cho thoải mái." Chu Cẩn Vũ thẳng tay tụt quần lót của Hạ Chân Ngọc xuống, anh cười nói: "Bảo bối ngoan của anh yên tâm đi, không có người nào đâu, không cần em phải tự mình làm, đây chính là lạc thú của anh." Sau đó, anh đưa tay vốc nước rửa lên trên người Hạ Chân Ngọc. Chờ đến khi Hạ Chân Ngọc đã thích ứng với nhiệt độ, anh mới ôm cô bế xuống dưới bể. Nhưng nhiệt độ nước trong bể thực sự cao, khiến cho Hạ Chân Ngọc phải co rụt người lại. Chu Cẩn Vũ ôm Hạ Chân Ngọc ngồi dựa vào thành bể, thấp giọng nói: "Cảm thấy thế nào?" Khuôn mặt Hạ Chân Ngọc đỏ bừng lên, thật sự là cô không thể thích ứng được với việc không mặc gì mà ngâm mình trong bể tắm ở ngoài trời ngay giữa ban ngày ban mặt, đặc biệt lại còn là hai người cùng khỏa thân ôm nhau trong bể, thực sự quá xấu hổ mà. Chu Cẩn Vũ nhắm mắt ngâm mình trong chốc lát, sau đó bàn tay anh liền bắt đầu không thành thật. Một tay đỡ lấy sau cổ Hạ Chân Ngọc, hơi chút xoay đầu cô lại, rồi trực tiếp hôn lên môi cô. Còn bàn tay kia thì từ sau lưng cô, dần dần đi xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông trắng như tuyết của cô. Hạ Chân Ngọc để mặc cho lưỡi của Chu Cẩn Vũ dây dưa, quấn lấy lưỡi mình, nước nóng đã làm cô có chút mê muội. Hai tay không tự chủ mà vòng qua ôm lấy cổ của Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ hôn Hạ Chân Ngọc thật lâu, môi anh vẫn dán lên môi cô và nói: "Bảo bối ngoan, nơi này chắc chắn là thoải mái, xung quanh đều là nước." Nói xong, anh liền hơi đưa đầu Hạ Chân Ngọc về phía sau để cho cô tựa vào trên vai anh. Tiếp đó, hai bàn tay lại không ngừng vân ve, nhào nặn bầu ngực đầy đặn mềm mại của cô. Xoa nắn hồi lâu, anh mới đưa tay xuống dưới nâng mông của Hạ Chân Ngọc lên để cho nơi mềm mại nữ tính của cô cọ sát vào hạ thân của anh. Vừa ma sát, anh vừa chen lách đi vào dự định đâm vào bên trong cơ thể cô. Nhưng ngay lập tức, Hạ Chân Ngọc đã nâng người lên. Loại cảm giác áp bách này cộng với nhiệt độ nước trong bể khá cao khiến cho Hạ Chân Ngọc thực sự có chút sợ hãi muốn giãy ra. Chu Cẩn Vũ hơi hơi dùng sức đè cô lại, giọng nói của anh có phần mờ ám: "Bảo bối ngoan, đừng nhúc nhích." Sau đó anh nắm lấy hai bên mông của Hạ Chân Ngọc để giữ chặt cơ thể cô, lại tiếp tục thử một lần nữa, nhưng mà Hạ Chân Ngọc vẫn càng cứng thân mình như cũ. Chu Cẩn Vũ vẫn không ngừng thử thăm dò muốn đi vào bên trong, song vẫn không thể được. Cảm giác bị dồn nén, thêm vào đó là lực cản của nước, khiến cho cảm giác mình sắp bạo phát rồi. Hít một hơi thật sâu, Chu Cẩn Vũ lại đưa tay nắm lấy bộ ngực sữa của Hạ Chân Ngọc mà bóp nắn. Giọng nói có chút dồn dập: "Bảo bối ngoan, thả lỏng một chút được không? Nghe lời anh, thả lỏng một chút." Sau đó anh lại cấp thiết đưa tay rời xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn dò xét nơi bí ẩn của Hạ Chân Ngọc. Một lát sau, Chu Cẩn Vũ thực sự là không chịu được loại tra tấn này nữa. Anh điều chỉnh hạ thân vào đúng nơi tư mật của cô, hai tay mạnh mẽ nhấn Hạ Chân Ngọc ngồi xuống. Hạ Chân Ngọc dựa vào trên vai của Chu Cẩn Vũ, vội vã nói: "Không được, anh chờ một chút." Chu Cẩn Vũ vẫn tiếp tục động tác trên tay như cũ, nét mặt có phần nào thay đổi. Anh nói: "Thật sự là quá chặt rồi, bảo bối ngoan tiếp tục thả lỏng một chút nào. Nếu lại phải đợi thêm một lát nữa thì chồng của em liền bị phế đi đó." Nói xong, anh liền lập tức dùng sức nâng thắt lưng Hạ Chân Ngọc lên, rồi lại nhấn mạnh xuống, cuối cùng hạ thân của anh cũng hoàn toàn đi vào. Chu Cẩn Vũ khoan khoái thở dài một hơi: "Bảo bối của anh, toàn thân em thật khiến anh yêu thích không thôi. Chúng ta tạm thời nghỉ một chút rồi lại tiếp tục nhé." Hạ Chân Ngọc hận không thể cắn một nhát vào bả vai của Chu Cẩn Vũ mới thỏa lòng. Cô đã nói là không được, vậy mà tên sói giả háo sắc này tự nhiên lại còn cứng rắn đâm vào. khiến cho bây giờ cô vẫn còn cảm giác có chút đau. Bất quá hạ thân của Chu Cẩn Vũ vẫn đang ở bên trong cô, hơn nữa lại còn có cả nước bể, hai tầng áp bức tràn ngập này khiến cô có một cỗ cảm giác căng trướng không thể nói rõ. Vì thế, khi bị Chu Cẩn Vũ giữ cố định ở trên người anh, một cử động dù là nhỏ, cô cũng không dám. Chu Cẩn Vũ nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác ấm áp mà chặt chẽ ở bên trong hạ thân Hạ Chân Ngọc. Sau đó, anh hơi nâng Hạ Chân Ngọc lên, bắt đầu từ từ chuyển động. Hạ Chân Ngọc không khỏi nương theo động tác của Chu Cẩn Vũ mà lui người về phía sau trốn tránh. Cảm giác chướng đau khiến cô vừa cực kỳ khó chịu, lại vừa thấy khoái hoạt. Chu Cẩn Vũ bắt đầu tăng tốc độ ra, và bên trong cơ thể Hạ Chân Ngọc, anh đưa tay chặn ngang, đè Hạ Chân Ngọc lại, dùng lực để người cô áp sát vào mình, anh khẽ quát, không được né. Cứ như vậy, Chu Cẩn Vũ giữ kiên cố Hạ Chân Ngọc ở trong lồng ngực rắn chắc của anh. Còn bầu ngực mềm mại của cô thì không ngừng cọ sát vào tay anh, dọc theo từng động tác qua lại. Hạ Chân Ngọc đã không còn sức lực, chỉ có thể rên nhẹ. Chu Cẩn Vũ nghe thấy tiếng rên rỉ của Hạ Chân Ngọc, nhìn cô đang cắn chặt răng, ánh mắt có chút phiếm hồng. Anh nâng Hạ Chân Ngọc dậy, hơi chút kéo ra khoảng cách với cô, sau đó ôm Hạ Chân Ngọc ở trong nước, xoay người một cái, đổi thành Hạ Chân Ngọc là người ngồi dựa vào bể tắm. Chu Cẩn Vũ nhìn dáng vẻ thở gấp trông thật là đáng yêu của Hạ Chân Ngọc, hai má cô bị hơi nóng bao phủ càng trở nên nõn nà ửng hồng. Anh cúi đầu cắn một cái vào má cô, tiếp theo là che kín đôi môi cô. Một bàn tay anh không ngừng vuốt ve bầu ngực trắng mịn căng đầy của Hạ Chân Ngọc. Sức lực dưới thân càng ngày càng mạnh mẽ và dồn dập. Cuối cùng, Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ giày vò đến không thể khống chế được mà kêu lên một tiếng. Sau đó toàn bộ cơ thể liền không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên, Chu Cẩn Vũ cũng dừng động tác lại theo Hạ Chân Ngọc. Anh biết rõ cô đã đạt đến cao chiều lần đầu. Tiếp theo đó, Chu Cẩn Vũ lại không đứng đắn nói. Bảo bối ngoan, thế này không được. Vậy chúng ta lại đổi sang tư thế khác nhé. Nói xong, anh nhanh chóng lần người Hạ Chân Ngọc lại, động tác hành văn liền mạch lưu loát mạnh mẽ đâm vào bên trong, đồng thời hai tay cũng chen lách vào khoảng giữa của bức tường bề tắm, và thân thể Hạ Chân Ngọc vững vàng nắm giữ hai luồng cao ngất mềm mại khiến cho anh yêu thích không muốn buông tay. Nhưng không những thế, anh còn cúi đầu cắn vào sau cổ Hạ Chân Ngọc, còn dưới hạ thân thì mặc sức điên cuồng đâm vào rút ra, không ngừng tập kích Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc thực sự cảm thấy trái tim mình như sắp ngừng đập. Hơn nữa, cô còn bị Chu Cẩn Vũ ép sát vào bể tắm đến không thở nổi. Ngay cả những lời cầu xin, anh dừng lại cũng không nói lên lời. Cô không biết là do bị dày vò hay là do nước nóng nữa mà ý thức của cô càng ngày càng không thanh tỉnh. Cuối cùng, bị Chu Cẩn Vũ tập kích kịch liệt khiến cho toàn thân cô gần như thẳng đứng. Sau đó, cô một lần nữa lên đỉnh. Cô mệt mỏi rã rời, dựa sát vào trước ngực Chu Cẩn Vũ. Cũng trong lúc này, Chu Cẩn Vũ cuồng loạn cơ hồ như có chút mất đi lý trí mà không ngừng rong ruổi bên trong thân thể cô. Anh một hồi, lại một hồi mạnh mẽ dồn sức chạy nước rút. Anh trực tiếp cắn vào bả vai Hạ Chân Ngọc một ngụm, cổ họng kêu lên một tiếng rồi phóng thích chính mình. Hai người ngồi tựa vào thành bể tắm thở dốc, giống như vừa trải qua một cuộc đại chiến. Chu Cẩn Vũ đột nhiên cười sầm thấp một tiếng và nói, bảo bối ngoan, chúng ta đổi sang bể kia nào. Nói xong, anh bế Hạ Chân Ngọc đứng lên và chuyển sang bể hình chữ nhật có chứa nước nhân sâm. Hạ Chân Ngọc muốn sụi lơ, cô ngâm mình trong bể nước nhân sâm một hồi thì ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Một lúc sau cảm thấy thực sự buồn ngủ, cô quyết định đứng lên trở về phòng. Chu Cẩn Vũ lại dỗ dành lừa gạt cô ngâm mình trong bể tắm thêm một lát nữa, sau đó anh lại ôm lấy Hạ Chân Ngọc thuận tiện ăn một chút đậu hũ của cô. Đến khi thỏa mãn rồi, anh mới đứng lên lấy áo choàng tắm mặc vào cho Hạ Chân Ngọc và ôm cô trở về phòng. Thời gian hai ngày trôi qua thực sự mau. Ngoại trừ những lúc Chu Cẩn Vũ không biết tiết chế mà chiếm tiện nghi của cô ra, thì khoảng thời gian còn lại, Hạ Chân Ngọc cảm thấy thật sự là cực kỳ thoải mái. làn da trở nên mịn màng, trơn bóng hơn rất nhiều. Cô cứ hưởng thụ cảm giác như vậy cho đến khi thanh toán mới líu lưỡi, nói không lên lời. Không ngờ hai ngày ở đây mà tiêu tốn hơn 1 vạn, thật là xa xỉ quá mức rồi. Khi Chu Cẩn Vũ lái xe đưa Hạ Chân Ngọc về đến trước cổng tiểu khu thì cũng gần 8 giờ tối rồi. Vốn là buổi chiều, định xả phòng sớm một chút để trở về. Kết quả Chu Cẩn Vũ cứng rắn quấn lấy Hạ Chân Ngọc ở lại trong phòng đến trạng vạng tối mới bằng lòng buông tha cho cô để hai người trở về. Hạ Chân Ngọc mang theo một chút đặc sản mua tại khu nghỉ mát về nhà cho bố mẹ. Đến trước cửa, cô nhắn cho Chu Cẩn Vũ một tin, nói cho anh biết cô đã vào nhà an toàn rồi. Chu Cẩn Vũ cũng nhanh chóng nhắn lại một tin bảo Hạ Chân Ngọc nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đi làm. Kết quả của việc đi nghỉ mát là sáng ngày hôm sau khi rời giường, Hạ Chân Ngọc cảm thấy đau nhức toàn thân, cổ họng cũng không hề dễ chịu, cả người như phát sốt, rõ ràng là biểu hiện của cảm cúm. Cô vội vàng tìm thuốc uống vào, nhưng cô cũng không muốn xin phép nghỉ bởi vì cô mới đến ngân hàng làm được một thời gian ngắn. Nếu bây giờ xin nghỉ ốm thì không hay cho lắm. Đến đơn vị, Hạ Chân Ngọc cố gắng hoàn thành công việc được sao. Khi gần đến giờ tan tầm thì cô có chút chống đỡ không nổi, đầu óc thật sự choáng váng. Cô cảm thấy chóng mặt, hơn nữa các khớp toàn thân đau nhức không thôi. Xem ra bệnh tình của cô đúng là nghiêm trọng rồi. Lúc về đến nhà cũng không muốn để cho cha mẹ phải lo lắng nữa, cô trực tiếp uống thêm mấy viên thuốc, sau đó chui vào trong ổ chăn bông nằm chùm kín người, hy vọng một lúc sau vã mồ hôi ra thì cơn sốt có thể được đẩy lùi. Ai ngờ một đêm này cô ngủ cũng không ngon giấc, vừa chóng mặt vừa khó chịu khiến cho cô ngủ không yên. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến hừng đông. Sắc mặt Hạ Chân Ngọc vô cùng không tốt, nhưng cô vẫn không có ý định xin nghỉ ốm. Cô nghĩ cố gắng kiên trì thêm một ngày nữa xem thế nào. Nếu cơn sốt vẫn không giảm thì cô sẽ xin phép nghỉ để đi đến bệnh viện truyền nước. Hạ Chân Ngọc đi vào toilet rửa mặt, đột nhiên cảm giác vùng bụng rất ngứa. Cô liền đưa tay gãi gãi vài cái, kết quả là càng gãi càng ngứa. Hạ Chân Ngọc vội vàng xốc áo ngủ lên nhìn xem mình bị làm sao. Vừa nhìn cô liền thấy toàn bộ vùng bụng của cô ngay gần chỗ thắt lưng đã nổi khắp một mảng các nốt ban đỏ. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Followed her to school one day, which was against